Chào buổi tối quý vị khán giả, chúng ta lại gặp nhau vào khung giờ quen thuộc hàng ngày 21 giờ. Hôm nay sẽ đến với một câu chuyện của tác giả Mộc Thảo, chuyện kể về cuộc đời đầy bi kịch của Ba Tân, là một người đàn ông hiền lành, lam lũ, sống nhẫn nhịn trong gia đình cha mẹ nuôi là ông bà Tám. Và cuộc đời của Ba Tân sẽ phải trải qua những biến cố gì, mời quý vị cùng lắng nghe. Năm nay nước lũ về sớm hơn mọi năm. Dòng nước đục lững lờ trôi, cuốn theo mấy cụm lục bình nở hoa tím ngắt. Trên chiếc xuồng nhỏ, người đàn ông ngồi thẫn thờ nhìn về phía xa. Bao ký ức về người vợ đã khuất khiến đôi mắt chú Ba Tân phủ đầy nỗi buồn trên gương mặt đã hằn rõ dấu vết thời gian. Mặt trời dần khuất sau rặng tre già, nhường chỗ cho màn đêm đen đặc, chất chứa những điều huyền bí. Chiếc xuồng vẫn trôi theo dòng nước. Bóng tối càng dày, hai vong hồn ngồi trên xuồng của chú Ba Tân lại càng hiện rõ. Đáng lẽ nếu không xảy ra biến cố, chú đã có một gia đình yên ấm. Chú từng có một người vợ thủy chung, tần tạo và ba đứa con thơ. Nhớ lại quãng thời gian cả nhà còn sống chung với cha mẹ. Nhớ những năm tháng vợ mình làm dâu khổ cực, các con không nhận được sự yêu thương từ ông bà nội. Còn bản thân chú Ba Tân cũng phải nhìn sắc mặt cha mẹ mà sống qua ngày. Chú chỉ biết thở dài đầy thê lương. Năm đầu tiên sau khi cưới, vợ chồng chú Thím Ba sinh con bé Ngân. Ở đời vẫn vậy, không có con thì bị trông ngóng, bị trách là cây độc không trái, đàn bà không biết đẻ. Nhưng có thai quá sớm thì người ta lại sinh nghi, cho rằng người phụ nữ không giữ gìn tiết hạnh, nghi đứa trẻ sinh ra không cùng huyết thống, nghi đàn bà hư hỏng, ăn cơm trước kẻng. Gia đình chú Ba thuộc diện khá giả, nhưng cha mẹ chú lại vô cùng khắt khe xét nét. Ngày biết tin con dâu có thai, bà Tám mẹ chú Ba Tân nhếch mép buông lời chê bai. Mới cưới được bao lâu mà đã có bầu? Mày nói thật tao nghe xem, cái thứ mày đang mang trong bụng có phải giọt máu nhà này không? Có phải thằng con thằng Tân không? Uất ức đến mấy cũng phải nuốt vào trong thì bà vẫn lễ phép đáp. Mẹ ơi, không phải con anh Tân thì còn là con ai hả mẹ? Bà Tám lập tức xa sầm mặt. Hôm nay mày còn dám cãi lại tao à? Ai mà biết trước khi đến lượt con tao, mày đã qua lại với bao nhiêu thằng rồi? Tủi thân đến mức nước mắt chỉ trực trào ra. Chú bà cưới Thím qua mai mối, đêm tân hôn cũng là đêm đầu tiên Thím biết chuyện vợ chồng là như thế nào. Sau đêm ấy Thím có thai, vậy mà cha mẹ chồng không những không vui vì sắp có cháu, ngược lại còn vin vào đó để bôi nhọ tiết hạnh của Thím. Thím chỉ biết ngậm ngùi nuốt hết ấm ức vào lòng. Giờ đây Thím sắp làm mẹ, phải mạnh mẽ để bảo vệ con mình. Thím sinh con bé Ngân đúng vào mùa gặt. Chú Ba Tân phải quần quật ngoài đồng, hết gánh lúa cho nhà mình, lại tranh thủ đi gánh thuê cho những nhà xung quanh, nên không hề hay biết vợ ở nhà đã trở dạ. Bà Tám cũng bận lo cơm nước cho ông Tám và đám thợ gặt nên không có nhà. Trong nhà chỉ còn cô em chồng tên Thắm, ta vô cùng đanh đá. Mới lấy chồng được một tháng nhưng ngày nào cũng về nhà mẹ đẻ, đến tối mịt mới lững thững quay về nhà chồng. Ai ngoài đường lên tiếng góp ý thì cô ta chửi ngay. Chuyện của các người à? Tôi ở đâu á, đến lượt các người quản chắc. Đúng là lắm chuyện. Thím Ba tuyệt nhiên không dám có ý kiến. Ngày ngày dù bụng mang dạ chửa đã vượt mặt, Thím vẫn phải dọn dẹp nhà cửa, giặt rũ, quét sân, lau nhà, lau bàn ghế, rửa bát, cơm nước cho chồng và cha mẹ chồng. Hôm nào mệt quá không làm xuể, lập tức bị mẹ chồng mắng chửi. Loại con dâu gì mà lười chảy thay ra, có từng ấy việc mà cũng không làm xong. Tao đúng là vô phúc mới rước phải cái ngữ như mày về làm dâu nhà này. Chú Ba Tân nhiều lần đứng ra bênh vợ, nhưng chú càng nói thì Thím càng bị mắng nhiếc thậm tệ hơn. Không chỉ chửi con dâu, bà Tám còn quay sang mắng luôn cả chú. Con vợ mày xúi mày đúng không? có tí việc cũng đem đi than thở với chồng. Ngày xưa tao làm dâu, tao biết than với ai. Mày bị nó bỏ bùa mê thuốc lú gì mà dám cãi lại tao hả? Cái đồ nghịch tử. Nhiều lần chú Ba Tân nghĩ đến chuyện dọn ra ở riêng. Nhưng nếu ra riêng thì biết ở đâu. Đất đai đều là của ông bà Tám. Tiền công chú đi làm thuê, bà Tám cũng lấy sạch. Không có tiền thì lấy gì nuôi vợ con? Ăn ở thế nào? Chú Ba Tân không dám đem cuộc sống của vợ con ra đánh cược. Đang ngồi làm cá ngoài sàn nước, thím bà bỗng thấy bụng đau dữ dội. Bên dưới chảy ra một dòng nước hồng nhạt. Thím hoảng hốt gọi lớn. Cô Út ơi, giúp tôi với, hình như tôi sắp sinh rồi. Thím gọi mấy lần nhưng thắm vẫn trơ trơ ngồi rũa móng, giả như không nghe thấy. Từng cơn co thắt dồn dập khiến thím bà đau đớn đến mức phải hét lên cầu cứu. May sao đúng lúc ấy, bà hai ở nhà bên cạnh chạy sang xem tình hình. Trời đất ơi là thắm. Chị dâu mày trở dạ rồi mà sao mày không giúp, không gọi người đỡ đẻ, để còn ngồi chơ ra thế kia. Thắm bĩu môi đáp. Bà ấy đẻ chứ tôi có đẻ đâu mà bắt tôi phải quan tâm. Trong nhà có ai đâu, mọi người ra đồng hết rồi. Bà thích thì chạy ra ruộng gọi họ về, tôi không rảnh. Trưa nắng chang chang thế này, ai hơi đâu mà lo. Nói xong Thắm hậm hực đi lên nhà trên, bỏ mặc bà hai và thím bà ở dưới. Bà hai vội đỡ thím bà vào giường nằm rồi tất tả chạy đi gọi bà đỡ trong xóm sang giúp. Có lẽ đứa bé thương mẹ vất vả nên thím bà mới rặn ba hơi, đứa trẻ đã lọt lòng, cất tiếng khóc vang đầy khỏe mạnh. Rồi rồi, con gái nhá, chúc mừng vợ thằng Tân. Nghe tiếng khóc to thế này là biết con bé khỏe lắm đấy. Xế chiều bà Tám mới lững thững từ ngoài đồng đi về, tay xách nách mang chiếc giỏ và cả mèn cơm. Thắm cũng đang sửa soạn đồ đạc để xuống xuồng về nhà chồng. Vừa nhìn thấy mẹ, ả đã cất giọng hờn dỗi. Thôi, mẹ về rồi đấy à? Cả cái nhà này từ sáng đến giờ không có nổi một hạt cơm cho con vào bụng. Bà Tám nhíu mày hỏi lại. Từ sáng đến giờ, con vợ thằng Tân không nấu cơm cho mày ăn à? Thắm lập tức đổ thêm dầu vào lửa. Mẹ cứ vào mà xem, sáng chưa kịp nấu nướng gì thì nó đã kêu mệt rồi nằm ly từ sáng tới giờ. Có đụng tay vào việc gì đâu. Nói xong cho hạ dạ, Thắm chống xuồng đi về nhà chồng, bỏ mặc mẹ mình đang hầm hầm lửa giận, chuẩn bị nổi trận lôi đình. Bà Tám còn chưa bước hẳn vào nhà đã oang oang chửi. Ôi giời ơi, ông trời có mắt thì nhìn xuống mà xem. Tôi khổ quá là khổ. Đứa con dâu về thì chẳng làm ra tiền. Đã thế còn lười biếng, cơm nước không nấu, nhà cửa không dọn. Sống mà để cái nhà cửa như nhà hoang thế này, đúng là hết nói nổi. Nghe tiếng chửi bới, bà hai từ trong nhà bên đi ra lắc đầu ngao ngán. Chị Tám này, dù sao vợ thằng Tân cũng là con dâu trong nhà, đâu phải nó lười biếng gì đâu. Trưa này nó trở dạ, trong nhà lại chẳng có ai. Tôi phải chạy sang gọi bà đỡ vườn đến giúp. May mà mẹ tròn con vuông rồi đấy. Bà Tám thoáng khựng lại, giọng dịu xuống đôi chút như có chút mong chờ. Ô, nó sinh rồi à cô hai? Thế là đẻ trai hay gái? Bà hai đáp. Con gái, chị vào mà xem, còn bé giống thằng Tân như đúc. Nhưng vừa nghe tới hai chữ con gái, sắc mặt bà Tám lập tức đổi khác. Bà quay ngoắt đi giọng đầy chán chường. Tưởng đẻ được cái giống gì, hóa ra lại chỉ là một con vịt rời. Sau này chẳng nhờ cậy được gì. Chú bà Tân nghe tin vợ sinh thì mừng lắm. Chú đặt tên con là Ngân, rồi cố làm cho thật nhanh, thật nhiều, để còn tranh thủ về sớm với hai mẹ con. Tội nghiệp con bé Ngân, sống chung trong một nhà mà ông bà nội không chịu ngó mặt lấy một lần. Mỗi lần gặp là lại bóng gió, nặng nhẹ đủ điều. Miệng thì lúc nào cũng nói mẹ con thím ba là gánh nặng. Thế nhưng hễ chú Ba Tân đòi đưa vợ con về bên ngoại thì bà Tám lại phản đối quyết liệt. Trong tháng ở cữ thím ba còn yếu, ngày nào chú Ba Tân đi làm về sớm cũng tranh thủ giặt giũ quần áo cho vợ và cả con bé Ngân. Bà Tám nhìn thấy thì chướng mắt, lại vin cớ đó mà hạch sách con trai, rồi quay sang chửi thím ba. Mới hết tháng ở cữ, thím đã phải quay lại phục vụ cả nhà như trước. Con bé Ngân càng lớn càng hiểu chuyện, ngoan ngoãn, không hề quấy phá, ngoan đến mức ai nhìn cũng thấy xót xa. Rồi thím Ba lại mang thai lần thứ hai. Khổ một nỗi lần này thím có bầu sau thắm mấy tháng. Cùng là phụ nữ mang thai, nhưng một người thì được ăn ngon mặc đẹp, cơm bưng nước rót tận tay. Còn một người thì ăn không đủ no, từ sáng tinh mơ đến tối mịt, vẫn quẩn quật làm việc không ngơi tay. Thắm suốt thai kỳ không vận động, lại ăn quá nhiều đồ bổ. Thai lớn mà người mẹ lại yếu, thành ra đến lúc sinh, buộc bà Tám phải đưa ả lên tận bệnh viện trên tỉnh để mổ. Tội thím Ba vô cùng. Bụng bầu nặng nề, vừa phải chăm con, chăm lo việc nhà, lại còn phải hầu hạ thêm một bà đẻ. Chú Ba Tân thương vợ lắm, đêm nào cũng thủ thỉ. Hay là mình ra ở riêng đi, nhìn mình khổ thế này tôi không chịu nổi. Thím Ba chỉ biết thở dài. Tiền anh làm ra mẹ đều giữ hết rồi. Tiền đi chợ mẹ cho được mấy đồng mà còn dặn phải mua đồ ngon. Sáng nay con bé Ngân thèm ăn, em cũng không có nổi 2 đồng để mua cho nó gói xôi. Bây giờ ra riêng thì mình sống bằng gì hả anh? Thế là mọi dự định lại đành gác lại. Đỉnh điểm là khi thím Ba mang thai đứa thứ ba. Bụng đã lớn lắm rồi mà thím vẫn phải ngồi chè củi. Còn bé Ngân năm ấy đã 8 tuổi, đang nghỉ hè, nên lẽo đẽo theo mẹ. Thím ngồi chè củi, còn con bé thì lom khom bê từng khúc củi lại gần cho mẹ đỡ phải đi lại, rồi lại bê chỗ củi đã chè xong ra phơi nắng. Con Thu thì ngồi xếp củi thành hình tháp để chơi. Đúng lúc ấy thằng Thiện, con trai của cô Út Thắm, chạy đến đá đổ đống đồ chơi nó đang xếp dở. Con bé Thu không khóc, chỉ bật dậy đuổi theo thằng Thiện lên nhà. Rồi ngay sau đó là một tràng tiếng khóc ré lên. Thu không chịu thua, đuổi theo bắt thằng Thiện phải đền. Nhưng thằng bé ngang ngược, chẳng những không chịu mà còn đánh lại con Thu. Bị đánh, Thu cũng đánh trả. Đúng lúc ấy bà Tám nhìn thấy, lập tức làm ầm lên, rồi vung tay tát đôm đốp vào mặt con bé Thu. Giời ơi là giời, cái con âm binh chướng khí này, sao mày dám đánh cháu ngoại tao hả? Hả hả? Mỗi tiếng quát là một cái tát giáng xuống mặt con bé. Đau quá nó chỉ biết khóc nức nở. Ngân vội chạy vào, gỡ tay bà Tám ra rồi ôm chặt lấy em vào lòng. Thằng Thiện đánh em con trước, sao bà không đánh nó mà lại đánh con Thu? Bà Tám trợn mắt quát. Thằng Thiện nào đánh nó? Rõ ràng chị em chúng mày hùa và bắt nạt cháu ngoại tao thì có. Ông Tám đâu rồi? Vào đây mà xem này. Nghe tiếng vợ gọi, ông Tám hớt hải chạy vào. Có chuyện gì mà om sòm lên thế hả? Bà Tám lập tức chỉ tay vào hai đứa trẻ. Ông nhìn hai con vịt rời này xem. Chúng nó đẻ ra đánh cháu ông đấy. Ông trông cháu kiểu gì mà để hai đứa này bắt đạt thằng bé mãi thế? Nghe đến đó ông Tám nổi nóng, với lấy cái đòn gánh dựng trên vách rồi xông tới vụt vào hai đứa nhỏ. Hoảng sợ con bé Ngân chỉ biết ôm chặt lấy con Thu, miệng gào lên thanh minh. Con không đánh, bà nội đánh con Thu chứ bọn con không đánh thằng Thiện. Ông Tám vẫn quát tháo ầm ĩ. Cái lũ nuôi ong tại áo này, nuôi tốn cơm tốn gạo mà giờ còn dám đánh cháu tao nữa hả? Ông vun đòn gánh quật liên tiếp lên người con bé Ngân. Nó nhỏ thó ôm chặt em vào lòng, chỉ mong cha mình có thể xuất hiện ngay lúc này. Thân hình bé bỏng, làm sao chịu nổi mấy roi đau điếng, cuối cùng bật khóc nức nở. Thím Ba ôm bụng bước lên, nhìn thấy cảnh ấy, bao uất ức tích tụ bấy lâu như nước tràn bờ. Thím lập tức cầm con dao bổ củi đang rùng rỡ, chĩa thẳng về phía ông bà Tám, giọng run lên vì tức giận. Các người buông con tôi ra, nếu không thì đừng trách tôi. Thấy cô con dâu hiền lành nhẫn nhịn ngày nào, giờ lại cầm dao đứng chắn trước mặt, ông bà Tám cũng có phần sững sờ. Bà Tám thoáng sợ nhưng vẫn cố chống chế. Nó là cháu tao, tao dạy nó thì có gì sai? Mày dám chĩa dao vào mặt ông bà già này à? Thím Ba nghiến giọng, mắt đỏ hoe. Cháu sao? Hai người đã bao giờ coi chúng nó là cháu chưa? Hay trong mắt các người chỉ có cháu ngoại? Còn tôi làm gì sai mà các người đánh nó như thế? Một đứa mới 7 tuổi, một đứa mới 3 tuổi. Vậy mà các người dùng cả đòn gánh để dạy dỗ chúng nó, lại còn tự cho mình là đúng. Cháu ngoại các người làm gì cũng đúng, kể cả đánh con gái tôi cũng được phải không? Bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu, Thím Ba trút ra hết trong khoảnh khắc ấy. Bản thân Thím có chịu thiệt thòi oan ức đến đâu cũng được, nhưng là một người mẹ, Thím không thể để con gái mình bị hàm oan và bị đối xử tàn nhẫn như vậy. Bị vạch trần bộ mặt giả dối, ông Tám lập tức nổi điên, quay sang chửi rủa Thím Ba. Mày phản rồi đúng không? Mày đúng là cái thứ đàn bà không biết đẻ, giờ còn dám lớn tiếng với cha mẹ chồng nữa à? Tao cho mày chết. Không chậm lấy một khắc, lão ta chộp ngay cây đòn gánh, lao tới vụt liên tiếp vào người Thím Ba. Cơn điên khiến ông ta hoàn toàn mất hết lý trí, chẳng còn quan tâm Thím Ba đang mang thai nặng nề. Thấy mẹ bị đánh, con bé Ngân vội lao tới ôm chặt lấy mẹ, cố đỡ đòn cho Thím. Hai mẹ con chỉ biết ôm lấy nhau mà chịu trận. Cây đòn gánh giáng vào đầu con bé Ngân, máu chảy ra ướt đẫm cả áo. Thím Ba cũng không khá hơn, đầu mặt bị đánh đến bê bết máu, phần bụng dưới cũng bắt đầu trào máu. Con bé Thu chứng kiến cảnh mẹ và chị bị đánh thì kinh hãi tột cùng. Trong cơn hoảng loạn, nó chợt nhớ đến bà Hai hàng xóm. Bà Hai là người phụ nữ lỡ thì, sống một mình sau khi cha mẹ mất, nên thương chị em nó lắm. Con bé vừa khóc vừa chạy, chỉ mong tìm được bà Hai thật nhanh để cứu mẹ và chị. Sau khi trút xong cơn giận dữ, lão Tám chưa kịp hoàn hồn thì nỗi hoảng loạn khác lại ập đến. Thím Ba và con bé Ngân nằm bất động trên nền nhà, máu loang khắp người như hiện trường một vụ án kinh hoàng. Bà Tám hốt hoảng nhào tới kiểm tra từng người. Con bé Ngân vẫn còn thoi thóp thở, nhưng Thím Ba thì đã tắt thở, đôi mắt trợn ngược như vẫn đang nhìn thẳng vào tội ác của vợ chồng ông bà Tám. Bà Tám run rẩy lắp bắp. Ông ơi, nó chết rồi, vợ thằng Tân chết rồi. Còn Ngân thì còn thở, vợ thằng Tân nó trợn trắng mắt rồi ông ơi. Đôi mắt hoảng loạn của lão Tám dần chuyển thành lạnh lẽo, sâu hun hút và đầy vẻ tàn nhẫn. Ông ta gằn giọng. Mày đưa con Ngân đi thay đồ, tao chở nó đi thành lang. Còn vợ thằng Tân thì bảo là con Ngân trèo lên mái nhà lấy đôi dép em nó lém lên rồi trượt chân ngã xuống. Nó ngã đè lên mẹ nó chết. Tao đưa nó đi thầy lang, nó mà hé răng ra một câu tao giết luôn. Thế là một kế hoạch nhanh chóng được dựng lên để che giấu tội ác vừa xảy ra. Con bé Ngân được ông Tám chống xuồng đưa đến nhà thuốc để băng bó giữ lại cái mạng. Còn con bé Thu vì quá nhỏ mà phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy, nên vừa chạy sang nhà bà Hai đã chỉ kịp khóc nấc lên hai tiếng. Cứu mẹ! Rồi nó lịm đi trong vòng tay bà. Bà Hai giật mình khi thấy con bé khóc đến ngất xỉu. Bà vội bế nó sang xem tình hình, định bụng giao lại cho mẹ nó. Nhưng vừa bước qua nhà, bà đã chết sững trước cảnh tượng máu me be bét. Còn bà Tám thì đang ngồi khóc bên xác Thím Ba. Bà Hai hoảng hốt hỏi. Chị Tám ơi, chuyện gì thế này? Vợ thằng Tân làm sao vậy chị Tám? Bà Tám lập tức òa lên khóc lóc thảm thiết, mặt liếc sang con bé Thu đang nằm trong tay bà Hai. Ôi cô Hai ơi, vợ thằng Tân chết rồi. Hai đứa nhỏ chờ với nhau thế nào mà ném dép lên nóc nhà. Còn Ngân trèo lên lấy dép rồi trượt chân ngã xuống. Vợ thằng Tân thấy thế hoảng quá chạy lại đỡ con. Ai ngờ con Ngân nó ngã đẻ lên mẹ nó, làm nó chết luôn rồi cô Hai ơi. Còn Ngân thì ông nhà tôi chở đi khám rồi, còn bảo tôi ở nhà lo cho vợ thằng Tân. Tôi rối quá cô Hai ơi. Vừa kể bà ta vừa khóc như thể đau đớn lắm vậy, khiến bà Hai nghe xong cũng thấy xót xa vô cùng. Bà thở dài. Vợ thằng Tân đúng là số khổ quá. Chắc con bé Thù nhìn thấy máu nên hoảng sợ, nó chạy sang chỗ tôi, chỉ kịp nói được hai tiếng cứu má rồi ngất lịm đi. Tội nghiệp con bé quá chị Tám ạ. Lúc ấy chú bà Tân đang vác lúa ngoài đồng thì được người ta báo tin vợ chú đã mất. Nỗi đau mất mát quá đột ngột và dữ dội khiến người đàn ông mới ngoài 30 bủn rủn cả chân tay, gần như không còn thiết sống nữa. Cường lấy chút tỉnh táo, bà Tân lập tức chạy một mạch từ cánh đồng lớn về nhà. Đôi bàn chân chai sần, lấm đầy bùn đất, cứ thế dẫm qua những bờ đê, băng qua con đường đất, sỏi đá, chỉ mong được nhìn mặt người vợ tào khang lần cuối. Vừa bước tới bên giường, bà Tần gục xuống mà khóc nức nở. Hình ảnh người vợ bụng mang dạ chửa nằm bất động trên giường, đôi mắt mở trừng trừng vô hồn, khắp người trên dưới đầy máu, như đạp đổ hoàn toàn bức tường chịu đựng cuối cùng trong lòng chú. Chú ả khóc như một đứa trẻ. Đám tang của thím bà rồi cũng được lo liệu. Chiếc quan tài đặt giữa nhà chính, bà Tần muốn tự tay tắm rửa thay quần áo cho vợ lần cuối, nhưng bà Tám không cho, một mực dành làm. Khói hương nghi ngút, tiếng khóc thương của ông bà Tám vang lên ai oán. Bà Tần đứng nhìn linh cữu vợ mà ruột gan quặn thắt. Chú không còn khóc nổi nữa, vợ đã bỏ chú mà đi rồi, nhưng chú còn biết làm sao khi trước mắt vẫn còn hai đứa con nhỏ. Con bé Ngân từ đầu đến cuối không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ đội khăn tang. Còn con bé Thu thì gào khóc, nhất quyết không chịu bước chân vào nhà. Hễ nhìn thấy ông bà Tám là nó lại khóc nấc lên. Cuối cùng, bà Tân đành gửi con bé Thu về bên ngoại nhờ ông bà ngoại cùng cậu mợ trông giúp. Nỗi đau mất đi người đầu ấp tay gối cùng đứa con chưa kịp chào đời khiến bà Tân hốc hác đi trông thấy. Chú không còn lòng dạ nào để ý quá nhiều đến ông bà Tám nữa vì trong lòng đã bị nỗi mất mát chiếm trọn. Con bé Ngân từ đó ngày càng lầm lì, ít nói. Một phần vì ba Tân không còn mấy quan tâm đến chuyện trong nhà, phần khác là bởi những lời đe dọa của ông Tám. Mày mà hé răng nửa lời, không chỉ cái mạng của mày không còn đâu, mà tao còn cho người đốt luôn nhà ngoại mày. Cho cả nhà chúng mày chết theo mẹ mày luôn, liệu cái miệng của mày đấy. Một đứa trẻ mới 8 tuổi tận mắt chứng kiến cái chết oan khuất của mẹ, giờ lại phải đối diện với lời đe dọa ấy thì biết làm gì hơn. Nó chỉ biết đêm đêm ôm mặt khóc, miệng gọi mẹ ơi trong nỗi nhớ đến quặn lòng. Người ta vẫn nói, một cô cha thì ăn cơm với cá, một cô mẹ thì nằm lá mà ngủ, quả thật không sai. Trong khi con bé Thu được ông bà ngoại và cậu mợ chăm nom đầy đủ, thì cuộc sống của chị nó là con Ngân lại hoàn toàn trái ngược. Chính vì sợ nó có ngày lỡ miệng nói ra bí mật tội ác mà suốt mấy năm qua ông bà Tám cố che giấu, nên họ cấm tuyệt đối không cho con bé Ngân bén mạng về nhà ngoại. Từ đó nó cũng không còn được đi học nữa. Ngày ngày sống trong những lời chỉ trích đe dọa, khi thì bị đánh đập, khi thì bị bỏ đói. Cuộc đời của nó, ai nhìn vào cũng không khỏi đau lòng. Đêm ấy sau khi uống rượu say, bà Tân nằm ngủ ngay ngoài hiên nhà. Đã gần 10 năm trôi qua, nhưng nỗi đau năm đó vẫn luôn canh cánh trong lòng chú, vẫn nhức nhối vì cái chết của người vợ quá cố. Gần 10 năm trời, con bé Ngân sống lầm lũi như câm như điếc trong căn nhà lớn ấy, chưa một lần cất tiếng gọi chú là cha. Còn con bé Thu thì chẳng buồn về thăm ba Tân lấy một lần. Mỗi lần gặp chú, nó lại chạy vào nhà chùm chăn kín mít rồi khóc. Còn ghét cha, còn ghét cả ông bà nội. Mỗi lời ấy như cứa thêm vào lòng ba Tân một vết đau. Trong cơn mê man, chú thấy người vợ hiền dịu hiện về, bụng vẫn mang thai lớn như ngày nào. Thím bà nắm lấy tay chú mà khóc. Mình ơi, sao mình lại để con Ngân khổ đến thế? Tội nghiệp nó lắm mình ơi. Nó sống còn khổ hơn chết đó mình ơi. Cổ họng ba Tân nghẹn lại, không thể thốt nên lời. Khóe mắt chú cay xè, nỗi nhớ thương tưởng đã nguôi ngoai từ lâu, nay lại ùa về, xé nát tâm can. Chú đưa tay vuốt mái tóc dài của vợ, lau đi giọt nước mắt đang đọng trên má thím. Mình ở lại đi, gắng mà chăm sóc con Ngân. Nó khổ lắm mình ơi. Cha mẹ mình đối xử với nó tệ bạc lắm. Rồi bóng thím dần tan vào màn sương, biến mất. Chú bà Tân cố đưa tay níu lại, nhưng chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Thế mà nơi khóe mắt vẫn còn ươn ướt, như chứng minh những gì chú vừa nhìn thấy là thật. Nỗi đau cứ ngỡ đã lắng xuống, bỗng lại bị khuấy lên cuộn sóng. Chú ngồi lặng nhìn vào màn đêm u tịch, như đang đối diện với chính nửa đời tăm tối của mình. Sáng sớm con Ngân đã lầm lũi quét sân, lau nhà như một đứa ở, không mở miệng nói với ai câu nào. Làm xong nó lại gom quần áo ra giếng giặt. Nhìn đứa con gái gầy gò, lam lũ, lòng ba Tân thắt lại. 10 năm qua chú chìm trong đau khổ và tuyệt vọng, đến mức quên mất đứa con gái vẫn đang sống ngay bên cạnh mình. Chú bước lại gần, khẽ gọi. Ngân, con quên cha rồi sao? Sao con không nói chuyện với cha? Ngân dừng tay trong giây lát, ngẩng lên nhìn chú rồi lại cúi xuống, tiếp tục giặt quần áo. Dường như khóe mắt nó cũng bắt đầu đỏ hoe. Ba Tân ngồi xổm xuống bên cạnh, đưa tay xoa nhẹ lên đầu con bé. Cha chỉ còn mỗi mình con bên cạnh thôi. Cha xin lỗi vì đã để con phải khổ. Có chuyện gì con cứ nói với cha. Cha con mình đùm bọc nhau mà sống, nha con. Nước mắt Ngân lặng lẽ lăn dài trên má. Cả người nó run lên bần bật vì bao cảm xúc bị dồn nén suốt ngần ấy năm. Nó muốn ôm chầm lấy cha mà kể hết mọi nỗi tủi nhục mình đã phải chịu đựng. Nó muốn cha đưa nó rời khỏi căn nhà như địa ngục này. Nhưng tất cả những uất ức ấy chỉ nghẹn cứng lại nơi cổ họng, đắng chát đến không bật thành lời. Ba Tân ôm con gái vào lòng, vỗ về. Đã rất lâu rồi hai cha con mới lại gần nhau như thế. Cha, cha ơi! Nỗi tủi nghẹn khiến Ngân bật khóc nức nở trong lòng cha. Cha đây con! Nhưng đúng lúc ấy, bóng dáng lão Tám đã đứng sừng sững ở phía xa, mắt nhìn chằm chằm về phía hai cha con. Con Ngân lập tức đẩy ba Tân ra, cuống quýt ôm lấy chậu quần áo đã giặt, vội vàng nói. Cha đừng lại gần con nữa. Ông nội nói con mà nói chuyện với cha thì ông sẽ đánh con chết ạ. Nói xong, nó lau vội nước mắt, bưng thau đồ đi phơi rồi lại cúi mặt quay về góc bếp. Tiếp tục cuộc sống lầm lũi quen thuộc. Ba Tân định chạy theo hỏi cho ra nhẽ, thì ông Tám ở phía sau đã cất giọng vọng tới. Hôm nay mày không đi làm à Tân? Một mình mày nuôi cả cái nhà này mà chẳng thấy sốt sắng gì cả. Tao với mẹ mày già rồi, anh mày thì dở dở ương ương, có làm nên trò trống gì đâu. Rồi còn con mày nữa, bao nhiêu thứ phải lo, thế mà mày còn ngồi đấy à? Ba Tân cố nén lòng đáp lại. Có bao giờ con để cha mẹ phải thiếu thốn gì đâu. Nhưng con bé Ngân nhà con không ổn, con muốn đưa nó đi chạy chữa. Nó cứ cầm lặng thế này con không đành lòng. Ông Tám lập tức gắt lên. Mày nói thế là ông bà già này bạc đãi nó chắc. Muốn chữa bệnh cho nó thì cũng phải có tiền. Mày nghỉ làm thì lấy đâu ra tiền mà chữa? Sáng nay thằng Bảy Mánh còn sang hỏi sao không thấy mày dắt trâu đi cày ruộng cho người ta đấy. Ba Tân đành đáp. Dạ, con đi ngay đây. Chú quay sang nhìn Ngân, lúc ấy đang lom khom phơi quần áo trên rào. Cái nhìn đầy thương xót và lo lắng ấy chỉ kéo dài trong chốc lát, rồi chú vội dắt trâu đi cày thuê. Khi bóng Ba Tân vừa khuất hẳn, ánh mắt ông Tám lập tức đổi khác, lạnh tanh và nham hiểm, dán chặt vào con Ngân. Hôm ấy bà Tám về bên ngoại dự đám giỗ mẹ, nên trong nhà chỉ còn ông Tám, con Ngân và người bác hai ngờ nghịch mà lão vừa nhắc tới. Ông Tám lê đôi guốc gỗ bước vào bếp, tiếng guốc gõ cộc cộc trên sàn. Thấy con Ngân vẫn đang lúi húi làm việc, lão lại nhớ tới cảnh nó vừa định mở miệng nói gì đó với ba Tân. Trong lòng lập tức bốc lên cơn giận. Lão xông đến túm tóc con bé rồi tát liên tiếp. Mày vừa nói cái gì với nó hả? Con chó kìa! Ngân ngã dúi xuống co ro, gương mặt đầy vẻ sợ hãi, chỉ biết lắc đầu liên tục. Nhưng sự van xin câm lặng ấy không làm dịu được cơn giận đang sục sôi trong lão. Ánh mắt ông ta bỗng chững lại khi nhìn thấy tà áo bà ba nâu của Ngân bị tốc lên, để lộ một phần thân thể non nớt của cô gái mới lớn. Sự đê tiện trong đáy mắt lão hiện rõ không chút che giấu. Lão túm đầu nó, lôi sành sạch vào buồng. Vừa đánh đập, lão vừa giở trò đổi bại, xé toạc quần áo của con bé. Không chịu nổi hành động ghê tởm ấy từ chính người mà nó vẫn gọi là ông nội, Ngân hét lên. Ông là ông nội con mà, ông đang làm cái gì thế hả? Lão Tám cười nham nhở, ghì chặt nó xuống giường, mặt dí sát vào cổ nó mà hít ngấu nghiến. Mày nghĩ mày là cháu nội tao thật à? Mày tưởng cái thằng cha ngu ngốc của mày là con ruột tao chắc? Tao nói cho mày biết, tao nhặt nó ở đình làng khi nó còn trần như nhộng, chẳng có nổi một mảnh vải che thân. Tao đem nó về đây để làm tôi làm tớ cho cái nhà này. Mẹ con mày cũng thế thôi. Những lời ấy như sét đánh ngang tai Ngân. Hóa ra lão chẳng hề có máu mủ gì với cha nó. Vậy thì nó lại càng không có quan hệ ruột rà gì với lão. Vậy tại sao nó phải ở đây chịu đựng hết mọi đày đọa hành hạ như thế này? Ngân dồn hết sức lực mà chống trả, vừa vùng vẫy vừa hét lên. Mày đúng là loài thú đội lốt người. Tại sao mày lại đối xử với mẹ con tao như thế? Nó vùng mạnh, hất được lão Tám ngã bật xuống giường rồi trực lao ra ngoài. Nhưng vừa vén màn bước ra, nó đã đâm sầm vào thân hình hộ pháp của bác Hai Nhân. Ông ta chộp lấy thân thể gầy guộc của Ngân, lôi ngược nó trở lại trong buồng. Hai kẻ khốn nạn, một tên lòng lang dạ sói khoác lên mình vẻ đạo mạo nghiêm trang, một tên mưu mô độc ác ẩn dưới vỏ bọc khù khờ bệnh tật, đã chà đạp lên cuộc đời của một cô gái mới 18 tuổi. Hai Nhân đúng là có bệnh thật. Căn bệnh ấy là di chứng của những cơn sốt co giật từ nhỏ. Đến giờ thỉnh thoảng gã vẫn phát bệnh. Vì thế dù đã gần 40 tuổi vẫn không có ai dám lấy gã, mặc chồng bà Tám có đưa xính lễ hậu hĩnh đến đâu. Thân thể gầy guộc của Ngân đầy những vết bầm tím do bị hành hạ, đánh đập. Hai kẻ đội lốt người kia sau khi thỏa mãn thú tính thì bỏ đi, để mặc Ngân nằm co ro trên chiếc chõng tre cũ kỹ, ôm lấy thân thể đã bị chính những kẻ mà mình từng coi là người thân làm cho nhơ bẩn. Ánh mắt Ngân càng lúc càng ngập đầy căm hận. Trong lòng nó, hình ảnh của hai kẻ cặn bã ấy đã khắc sâu thành mối oán thù không thể nào xóa được. Chiều tối, bà Tám đi đám dỗ mẹ về. Vừa bước vào sân, thấy trong nhà tối om, không có ai lên tiếng, bà đã quát ầm lên. Tao về rồi đây, sao nhà cửa tối om thế này? Ngân, mày chết dí ở xó nào rồi? Ông Tám đâu, thằng Nhân đâu? Đi đâu hết cả rồi mà để nhà cửa tối tăm như nhà hoang thế này? Thế nhưng vừa bước chân vào trong, đập ngay vào mắt bà là cái xác của con Ngân đang treo lơ lửng trước bàn thờ. Nó treo cổ ngay giữa gian nhà, ngay trước bàn thờ tổ tiên. Bà Tám trợn tròn mắt, kinh hoàng ngã phịch xuống đất, miệng lắp bắp không thành câu. Cứu, cứu với, nó chết rồi. Trời đất ơi, cứu với, nó treo cổ rồi. Vừa gào thét, bà vừa bỏ lùi ra khỏi chỗ nhìn thấy cái xác. Còn lão Tám sau khi gây ra chuyện tày trời ấy lại thản nhiên đi nhậu nhẹt với mấy người hàng xóm. Nghe tiếng kêu la thất thanh của bà Tám, lão vội chạy về. Nhưng khi vừa nhìn thấy cái xác con Ngân treo giữa nhà, lão cũng chết sững, đứng chân chân không nói nổi lời nào. Một luồng gió lạnh từ đâu thổi tới khiến thi thể đung đưa nhẹ, càng làm khung cảnh thêm rợn ngợp và ghê lạnh. Cả ngày hôm ấy, bà Tân đi làm mà trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Nhưng việc vẫn phải làm. Ông Bảy Mánh muốn cày xong trong ngày nên hứa trả gấp đôi tiền công. Bởi vậy bà Tân mới cố làm cho tới lúc trời tối mịt mới về, dù trong bụng nóng như lửa đốt. Từ xa thấy nhà mình đèn đuốc sáng trưng, người đứng chật kín, bà Tân càng thêm hoảng hốt. Chú vội đưa Châu vào chuồng, rửa qua tay chân rồi tất tả đi vào trong. Vừa bước tới cửa, chú đứng chết lặng. Lại một thảm kịch nữa, y hệt như năm xưa. Sau một ngày quần quật ngoài đồng, điều chờ chú ở nhà lại là một hung tin đau đớn. Thi thể con Ngân đã được bà con quanh xóm hạ xuống, đặt nằm giữa nhà. Nhưng đôi mắt nó vẫn mở trừng trừng. Xung quanh, tiếng người xì xào vang lên trong sự bàng hoàng. Con bé còn trẻ thế mà sao lại nghĩ quẩn vậy không biết. Không biết có chuyện gì mà phải đến mức trèo cổ thế này. Bà Tân lao tới chộp lấy vai bà Tám mà lay mạnh, giọng run lên đi chất vấn. Mẹ, sao con Ngân lại chết hả mẹ? Sao nó lại chết? Bà Tám nhíu mày, cố giữ giọng vô can. Làm sao tao biết được? Tao đi đám dỗ về thì đã thấy nó treo giữa nhà rồi. Bà Tân quay phát sang ông Tám, giọng sắc lạnh hơn hẳn như dồn ép từng lời. Ông đã làm gì con bé? Sáng nay nó vừa nhìn thấy ông đã sợ hãi bỏ đi. Còn nói là nếu thấy nó nói chuyện với cha thì ông sẽ đánh nó chết. Ông đã làm gì con bé? Bà Tân xông tới như muốn sống mái với lão Tám, nhưng mọi người xung quanh vội vàng can lại. Ông Tám lập tức chối phăng. Mày đi làm á thì tao sang uống rượu với mấy ông bạn già từ sáng đến giờ. Không tin thì cứ đi hỏi họ. Một người hàng xóm lên tiếng khuyên can. Tân ơi, bình tĩnh đã. Có chuyện gì rồi cũng phải từ từ mà làm rõ. Bà Tân lê bước, thân người vẫn còn đầy mùi bùn đất và mồ hôi, tiến đến bên xác con gái, run run đưa tay vuốt mắt cho con. Nhưng lạ thay, mắt con Ngân không những không nhắm lại mà thất khiếu còn bắt đầu rỉ máu. Cảnh tượng ấy khiến những người có mặt đều kinh hãi, có người không kìm được mà buột miệng. Người chết mà thất khiếu chảy máu là chết oan đấy bà con ơi. Rồi cũng đến lúc khâm liệm, rồi đưa con Ngân về nơi an nghỉ cuối cùng. Bà Tân ngồi bên cạnh mộ của vợ và con gái, đôi mắt đỏ hoe, tay cầm chai rượu uống từng ngụm lớn. Mình ơi, tôi xin lỗi mình. Mình đã báo trước cho tôi rồi mà tôi vẫn không bảo vệ được con. Tôi xin lỗi mình. Cha xin lỗi con. Ngân ơi. Bà Tân ngồi như người mất hồn trước bản vong của con gái, ánh mắt sâu hoắm, thất thần vì nhiều đêm liền không ngủ. Người đàn ông ấy cả đời lam lũ, lưng còng xuống vì nắng gió, chỉ mong làm lụng để không ai trong nhà phải đói khổ lấy một ngày. Thế mà số phận lại nghiệt ngã đến vậy, lần lượt cướp đi vợ con của chú trong oan khuất và đau đớn. Vì quá kiệt sức sau mấy ngày không chợp mắt, chú bà Tân thiếp đi ngay bên cạnh bàn vong của con Ngân. Trong giấc mơ, chú thấy con bé trở về, ngồi bên cạnh mình. Thân thể nó đầy những vết bầm tím chẳng chịt vì bị đánh đập. Đôi mắt trào ra hai dòng huyết lệ, còn đôi môi chỉ bật lên được hai tiếng nghẹn ngào. Cha ơi! Kèm theo đó là tiếng khóc ai oán đến xót lòng. Chú bà Tân đưa tay ra, muốn ôm lấy con mà dỗ dành. Dù biết nó giờ đây không còn là người sống nữa, nhưng chú càng với tới, Ngân lại càng lùi xa. Rồi chỉ trong khoảnh khắc, bóng con bé tan biến vào khoảng không. Chú giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mơ mị. Ngước lên bàn vong, chú thấy nén nhang vừa cháy hết. Chú đứng dậy, thắp thêm cho con gái một nén nhang khác. Ánh đèn dầu leo lét hắt lên tấm di ảnh của cô gái trẻ, gương mặt buồn rười rượi như thể vừa mới khóc xong. Lòng chú lại đau nhói như có ai bóp nghẹt trái tim mình. Đúng lúc ấy, từ trong buồng ngủ, hai nhân bất ngờ gào lên thảm thiết. Sắc mặt ba Tân không hề thay đổi, bởi chúng nghĩ chắc cả lại lên cơn co giật. Cái bệnh ấy đã theo hai nhân từ năm 3 tuổi cho tới tận bây giờ. Nhưng hôm nay lại khác. Hai nhân co giật rất lâu mà vẫn chưa dứt. Bình thường mỗi lần lên cơn chỉ kéo dài chừng 2-3 phút là cùng. Vậy mà lần này đã 5-10 phút trôi qua, gã vẫn còn la hét trong buồng. Ông bà Tám hốt hoảng vội chạy sang. Ông Tám tát đùng đốp vào mặt con trai, vừa lay vừa gọi. Nhân, Nhân, tỉnh dậy, Nhân, tỉnh lại ngay. Vừa được ông Tám lay tỉnh, hai nhân bỗng lao thẳng ra bàn vong của con Ngân, quỳ xuống dập đầu liên tục. Cảnh tượng ấy khiến bà Tân sững người đứng nhìn. Bà Tám thì sợ hãi nép sau lưng ông Tám, xót con nhưng lại không dám tiến lên ngăn lại. Trời ơi, hai nhân, mày làm sao thế con? Bà Tám run giọng gọi. Hai nhân vẫn dập đầu liên hồi, miệng lảm nhảm trong hoảng loạn. Thả cho tao đi, thả cho tao đi. Mày tự chết chứ tao có giết mày đâu. Cả cứ lặp đi lặp lại những câu rời rạc vô nghĩa. Ông Tám nghe vậy thì như bị chọc đúng tim đen, lập tức quát lớn. Cái thằng điên này, mày nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Nghe những lời ấy từ miệng người anh trai bệnh tật, trong lòng ba Tân như có tiếng sét nổ vang. Không thể kìm nén thêm được nữa, chú lao tới túm chặt cổ áo hai nhân, gằn giọng quát. Mày đã làm gì con tao? Vừa dứt lời, Chú giáng một cú đấm như trời giáng vào mặt hai nhân, khiến gã đau điếng, thậm chí như tỉnh lại được vài phần. Trong cơn phẫn nộ tột cùng, bà Tân liên tục gặng hỏi. Cái chết của con Ngân có liên quan đến mày đúng không? Mày đã làm gì con tao? Hả? Thằng chó! Ông Tám lập tức quát át đi. Con Ngân chết là vì nó tự treo cổ. Mười mấy năm nay nó sống khác gì đứa thần kinh đâu. Nó nghĩ quẩn rồi tự treo cổ chết, liên quan gì đến thằng Nhân? Thế nhưng lúc này mối nghi ngờ trong lòng ba Tân đã lớn đến mức không thể dập tắt. Chú không nhịn nữa. Chú không còn nhu nhược như suốt những năm qua. Không liên quan mà sao con Ngân lại quay về ám nó? Hay cái chết của con Ngân còn liên quan đến cả hai ông bà? Bị nói trúng tim đen, mặt ông bà Tám thoáng tái đi. Nhưng màn đêm dày đặc đã che lấp phần nào ánh mắt hoảng sợ của hai người. Ông Tám lập tức chu chéo chửi bới om sòm. Cái đồ mất dạy, mày dám ăn nói với cha mẹ mày như thế à? Dám dùng cái giọng ấy để nói chuyện với tao à? Trời ơi, ông trời có mắt thì nhìn xuống mà xem. Cái thằng nghịch tử này dám vu cho cha nó giết người đây này. Trời ơi là trời, sao lại đẻ ra cái thứ mất dạy thế này? Mặc cho cha mẹ gào khóc ăn vạ chửi rủa, bà Tần lặng lẽ quay đi, bước thẳng vào buồng của con Ngân. Trong căn buồng ấy chẳng có gì đáng giá. Mấy bộ áo bà ba cũ sờn đã được khâm liệm theo con bé. Chỉ còn lại tấm chiếu trải trên nền, dưới ánh đèn vàng leo lét hắt xuống vách nhà. Bàn tay chú chạm phải một vệt đỏ còn in trên mặt chiếu. Chú không dám tưởng tượng trong quãng thời gian qua, con Ngân đã phải chịu đựng những gì trong căn buồng này. Ôm lấy chiếc gối cũ của con, bà Tần bật khóc nức nở. Thấy con trai mình thay đổi hẳn, lại thêm những biểu hiện chẳng khác gì bị ma ám từ đêm qua, ông bà Tám âm thầm liếc mắt nhìn nhau, rồi quyết định phải đi tìm thầy ngay. Không thể để vì con quỷ nhỏ ấy mà cả nhà này mất ăn mất ngủ thêm nữa. Tìm mãi mới được một ông thầy ở tận mấy xóm xa. Ông bà Tám phải thuê xuồng máy, đi suốt mấy tiếng đồng hồ mới tới nơi. Sau khi năn nỉ mặc cả rất lâu, cuối cùng cũng mời được ông ta về làm phép trấn yểm con Ngân. Cái giá mà ông thầy đưa ra là 2 cây vàng. Phải đặt trước 1 cây, về nhà chuẩn bị đầy đủ lễ vật, 3 ngày sau cho người lên đón ông. Bà Tám lo lắng hỏi. 3 ngày nữa thầy mới sang làm lễ, lỡ trong mấy ngày ấy nó về quấy phá thì nhà con sống sao nổi hả thầy? Ông thầy cười khà khà, bình thản đáp. Tưởng chuyện gì to tát, cứ đem lá bùa này đặt dưới bát hương trên bàn vong của nó là không sao hết. Tạm yên tâm vì đã tìm được người trấn yểm con Ngân, ông bà Tám vội vã quay về. Nhưng căn nhà vẫn tối om, chẳng có ai thắp đèn hay châm nhang. Hai người bước nhanh vào trong thì nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ. Âm thanh ấy khiến bà Tám tái xanh mặt, đứng sững lại. Ông Tám lần mò trên vách tìm chiếc đèn pin con ó. Luồng sáng trắng bật lên, quét qua từng góc khuất rồi dừng lại, nơi phát ra tiếng động. Dưới gầm bộ ngựa gỗ đen bóng, ông Tám cúi người rọi đèn xuống thì thấy thân hình to lớn của hai nhân đang co rúm ở dưới đó. Tiếng thút thít chính là của gã. Trời ơi, con ơi là con, chui vào đấy làm gì thế hả Nhân? Ra đây với mẹ. Bà Tám hốt hoảng gọi. Thấy cha mẹ đã về, hai nhân mới run rẩy bỏ ra khỏi gầm bộ ngựa. Hơi thở gấp gáp, cả người vẫn toát ra mùi sợ hãi. Bà Tám đưa tay lau mồ hôi ướt đẫm trên mặt con, cuống quýt hỏi. Có chuyện gì xảy ra vậy Nhân? Nói cho mẹ nghe xem nào. Anh hai còn chưa kịp kể đầu đuôi, ông Tám đã bất ngờ trợn tròn mắt thốt lên. Cái bản vong của con Ngân đâu? Thằng Tân nó làm cái gì rồi? Hai nhân run lẩy bẩy miệng lắp bắp. Thằng Tân đem bản vong của nó đi từ sáng rồi. Đem đi rồi mà nó vẫn còn về. Ông Tám nghe vậy thì vừa tức vừa sợ. Từ đêm qua đến giờ, chỉ có mình hai nhân nhìn thấy. Vậy tại sao chỉ mình gã thấy? Mày nói rõ ra xem nào, mày nhìn thấy cái gì? Hay là thằng kia nó bày trò? Tại sao chỉ có mình mày thấy con quỷ nhỏ ấy hiện về, còn tao với mẹ mày lại không thấy gì? Hai nhân bật khóc giọng lạc đi vì sợ. Hôm trước nó hiện lên bóc cổ tôi, bắt tôi xin lỗi nó. Nó đánh tôi đau lắm. Tôi sợ quá nên mới chạy ra bàn thờ mà lại xin nó tha. Hôm nay thằng Tân đem bản vong của nó đi rồi. Tôi cứ nghĩ nó sẽ đi theo bản vong ấy. Ai ngờ mới chập tối, nó đã đu đưa lủng lẳng trong nhà rồi. Cả người tôi cứng đờ không cử động nổi. Cái lưỡi nó thè dài ra quấn lấy cổ tôi đấy. Chà mẹ ơi! Nói đến đó, hai nhân lại bật khóc nức nở. Thân hình to lớn của gá run lên bần bật. Hai tay bấu chặt lấy tay bà Tám như đứa trẻ hoảng loạn. Đêm nay quả thực là một đêm kinh hoàng đối với gia đình ông bà Tám. Còn ba Tân thì không quay về. Chẳng ai biết chú đã đi đâu. Căn nhà lớn bỗng trở nên vắng lặng, điều hưu đến lạnh người. Ba con người mang đầy tội lỗi đành nằm ngủ chung trong một căn buồng. Ngọn đèn dầu không ai dám thổi tắt. Cả ba cứ chằn trọc chở mình liên tục mà không sao ép mình vào giấc ngủ được. Rồi bất chợt, cánh cửa sổ bật tung ra. Dù trước khi đi ngủ, chính tay bà Tám đã cài chốt rất kỹ. Ngoài trời mưa gió gào thét ầm ầm, sấm chớp xé sáng cả bầu trời. Gió lùa mạnh, hất cả nước mưa tạt vào trong buồng. Ông Tám giật mình bật dậy, chưa kịp bước tới đóng cửa sổ thì ánh mắt bỗng chạm phải thứ gì đó khiến toàn thân ông cứng đờ, đứng chôn chân tại chỗ. Thấy ông đứng chết lặng mà không có phản ứng gì, bà Tám bực bội tốc màn chui ra, miệng vẫn lèm bèm. Ông làm cái gì thế hả? Không đóng cửa lại đi rồi vào ngủ, biết mấy giờ rồi không? Nhưng vừa bước đến bên cạnh chồng, nhìn theo hướng ông Tám đang nhìn, bà Tám cũng chết sững. Ngoài trời, một tiếng sấm nổ vang rền, ánh chớp lóe lên sáng quắc, soi rõ bóng dáng một cô gái tóc dài đang đứng dưới mưa, toàn thân ướt sũng. Bóng người ấy từ từ tiến lại gần phía cửa sổ. Trong màn, hai nhân bật ngồi dậy, rồi cuống cuồng lùi ra sau cho tới khi lưng chạm hẳn vào bức tường lạnh ngắt. Nó về rồi, còn gần về đòi mạng. Nó về rồi. Hai nhân ú ớ, hai tay cô loạn xạ như muốn xua đi thứ đang hiện ra trước mắt. Cái bóng ấy ngẩng mặt lên, đó chính là gương mặt tái xanh của Ngân. Cái cổ dài ngoằng vì bị kéo căng khi treo cổ, còn chiếc lưỡi tím bầm thì thè dài tới tận ngực. Rồi từ đâu đó một âm thanh vang lên, như vọng về từ một nơi rất xa xăm. Lũ chó chết chúng mày cũng biết sợ sao? Lúc chúng mày đánh đập hành hạ tao, sao không thấy sợ? Lúc chúng mày dở cái bản tính thú vật với tao, sao không thấy sợ hả? Hả? Hai nhân không chịu nổi nỗi ám ảnh đè nặng suốt mấy ngày qua nữa, cả gào lên thất thanh, tinh thần gần như sụp đổ. Tha cho tao đi, tha cho tao đi, Ngân ơi. Ông già làm chuyện đổi bại với mày trước, mày đi mà đòi ông ấy. Tha cho tao đi, Ngân. Trong cơn hoảng loạn, gã chỉ muốn chối bỏ tất cả, muốn phủi sạch tội lỗi để được sống yên ổn. Ngân ngửa mặt lên trời, cười khanh khách, lộ rõ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. Lúc tao van xin, lũ chó chúng mày có tha cho tao không? Chúng mày dồn cả gia đình tao vào đường cùng, người sống kẻ chết mỗi người một ngả. Chúng mày còn ác hơn cả ma quỷ, vậy mà giờ lại sợ ma quỷ đến đòi mạng sao? Khốn nạn, thật nực cười. Nó vươn cánh tay dài ngoằng định chộp lấy cổ ông bà Tám mà siết chặt. Nỗi sợ hãi bao trùm khiến cả hai cứng đờ không nhúc nhích nổi. Mùi tử khí thối rữa xộc thẳng vào mũi, rồi bàn tay bụng beo nhớp nháp phình to của con quỷ siết chặt lấy cổ, khiến họ tưởng như sắp tắt thở đến nơi. Đúng lúc ngỡ mọi thứ đã hết đường cứu vãn, ông Tám chợt nhớ ra lá bùa ông thầy đưa vẫn còn nhét trong túi quần. Ông ta run rẩy rút lá bùa ra, dán mạnh lên cánh tay con Ngân. Lá bùa lập tức phát sáng rồi chuyển sang quỷ hồn của Ngân một luồng nhiệt khủng khiếp. Chỉ trong chốc lát, cánh tay bị dán bùa bắt đầu bốc cháy. Ngân gào lên thê thảm, rồi bị một nguồn sức mạnh vô hình hút phăng đi mất. Hai nhân đã ngất lịm từ lúc nào, còn ông bà Tám thì khuỵu xuống tại chỗ, thở hổn hển như vừa được nhặt lại mạng sống. Quỷ hồn của Ngân dần lấy lại thần trí, cố giữ cho oán khí không lấn át. Đôi mắt đỏ ngầu của nó chậm chậm dịu lại, có hồn hơn, rồi nhìn về phía thím ba. Nó lao tới ôm chầm lấy mẹ mà òa khóc nức nở, như muốn trút hết mọi tủi hờn uất ức suốt bao năm qua. Tiếng khóc thê lương ai oán vang lên như xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Còn chú Ba Tân lúc ấy đang ôm theo di ảnh của vợ và con gái bên người, mà chẳng biết mình phải đi đâu, về đâu. Về bên ngoại các con sao? Chú không có đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt cha mẹ vợ. Chú thấy mình tệ bạc, thấy mình không xứng. Còn Ngân đã sống quá khổ, giờ nó cũng bỏ chú mà đi rồi. Chú tệ quá, chẳng lo nổi cho vợ con. Giờ đây chú cũng chẳng biết phải đi đâu về đâu nữa. Trong người chỉ còn 7-8 nghìn đồng tiền công cày ruộng người ta vừa trả hôm nay. Từ sáng đến giờ chú đã đi xa lắm rồi, mà mới chỉ ăn qua loa được một ổ bánh mì. Giờ người vừa đói vừa mệt, lại chẳng biết tối nay sẽ ngả lưng ở đâu. Nhìn quanh cánh đồng trống, chú thấy thấp thoáng một căn chòi lá. Chú bước lại gần, bụng nghĩ nếu là chòi của dân thì xin ngủ nhờ ngoài hiên một đêm cũng được. Căn chòi tối om, chú Ba Tân gọi mấy tiếng nhưng không có ai đáp. Cánh cửa đan bằng tre chỉ được móc sơ bằng một sợi dây chỉ. Là người làm ruộng lâu năm, chú biết đây chỉ là chòi để chứa lúa, chứ không phải nơi có người ở. Chú đành đánh liều nghỉ tạm lại đây một đêm. Trong tay vẫn còn một ổ bánh mì không đã mềm nhũn, dai ngoách. Chú bẻ nó ra, miệng chậm rãi nói: "Tôi đưa mẹ con mình theo tôi nhé. Có cực một chút thì mình với con cũng được thoải mái, không phải nghe ai chỉ chiết, mắng nhiếc, cũng chẳng phải nhìn sắc mặt ai nữa. Mẹ con mình ăn với tôi đi. Ngân, con ăn đi, kẻo lại đói." Ổ bánh mì được chú chia làm hai phần, đặt gọn trên một chiếc bao tải. Rồi chú quay sang xếp mấy bao lúa lại thành một chỗ nằm tạm. Đợi một lúc lâu, như thể chờ vợ con ăn xong, chú mới cầm phần bánh mì còn lại lên ăn chậm rãi. Ổ bánh mì khô khốc dai nhách, khó nuốt chẳng khác nào cuộc đời chú. Thế mà từ trước đến nay, chú vẫn chưa từng oán thán lấy một lời. Mệt rã rời sau một ngày phơi mặt ngoài đồng, phơi lưng dưới sương, chú vừa ngả lưng xuống đã thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau có một đôi vợ chồng đi ruộng sớm phát hiện Ba Tân đang nằm ngủ trong chòi. Người vợ giật mình lên tiếng: "Kìa mình ơi, có người ngủ trong chòi kìa, hay là trộm đấy?" Người chồng nhìn vào rồi đáp: "Chòi của mình thì có cái gì đáng giá mà trộm. Cái bãi đất này đến ghe chở lúa người ta còn chẳng buồn ghé lấy trộm nữa là..." Nghe tiếng động, Ba Tân vội tỉnh dậy cuống cuồng xếp lại mấy bao lúa về chỗ cũ rồi đứng lên, ôm chặt cái giỏ bên trong có di ảnh của vợ con mình. "Tôi xin lỗi vì đã tự tiện. Đêm qua thấy ở đây không có ai nên tôi mới vào ngủ nhờ một đêm. Làm phiền anh chị quá, cho tôi xin lỗi." Người chồng vội xua tay cười xòa: "Chòi của vợ chồng tôi á cũng chẳng có gì quý giá đâu, anh đừng ngại. Tôi tên Lâm, còn đây là vợ tôi. Anh từ đâu đến đây thế? Hay là đang đi tìm nhà ai?" Không khí ngượng ngập được anh ta nhanh chóng xóa đi bằng giọng nói chân thành. Chú Ba Tân cũng thật thà đáp lại: "Thật tình giờ tôi cũng chẳng biết phải đi đâu nữa chú ạ." Người chồng nhìn chú rồi hỏi tiếp: "Nhà anh ở đâu? Anh có vợ con gì chưa?" Ba Tân khẽ cúi mặt, giọng đặc nghẹn lại: "Tôi tên Tân, người ta vẫn gọi là Ba Tân. Nói thật với vợ chồng chú Lâm, tôi chẳng còn nhà nữa. Vợ con tôi chết cả rồi." Có một thoáng im lặng bao trùm. Câu nói của Ba Tân nhẹ tênh nhưng lọt vào tai người nghe lại khiến lòng quặn thắt. Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu vợ anh Lâm. Chị tươi cười cất tiếng hỏi: "Đêm qua anh ngủ ở đây có thấy gì lạ không anh?" Ba Tân lắc đầu, ý nói mọi chuyện vẫn bình thường, không có gì khác lạ. Chị vợ liền thật thà nói: "Nói thật với anh, chỗ này dữ lắm. Phía bên kia đường là con sông lớn, ghe chở lúa ra vào được. Nhưng cách đây hơn chục năm có vụ cháy ghe. Cả một gia đình 3 người, rồi thêm mấy người làm công nữa, không ai sống sót. Từ dạo ấy khu này bị quấy ghê lắm anh ạ. Tối đến là ma da nổi lên bờ, và những vong chết ở đây cả, nên chẳng ai dám ngủ lại qua đêm. Mấy ghe chở lúa cũng không dám ghé vào khúc này để cân lúa nữa. Anh Lâm hiểu ý vợ, liền tiếp lời. Hay là thế này anh ba, anh cứ ở lại đây vài hôm thử xem có ổn không. Nếu ở được thì anh ở lại làm lâu dài cho vợ chồng em luôn nhé. Bà Tân nghe vậy thì mừng rỡ, vội cúi đầu nói. Chú thím có lòng quá, tôi biết ơn lắm. Chị vợ xua tay. Ơn nghĩa gì đâu anh ơi, anh cứ ở thử xem thế nào đã rồi tính tiếp. Cái chòi rách này anh cứ ở tạm, còn cơm nước mấy bữa đầu thì vợ chồng em lo cho. Bà Tân như người chết đuối vớ được khúc gỗ, trong lòng vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ. Chắc mẹ con mình phù hộ cho tôi đúng không? Thương tôi lắm phải không mình? Bà Tân ở lại đó mấy ngày mà tuyệt nhiên không gặp chuyện lạ nào, cũng chẳng thấy ma dài như vợ chồng anh Lâm kể. Vì vậy, chú bắt đầu có ý muốn ở hẳn lại làm lâu dài. Khỏi phải nói, vợ chồng anh Lâm mừng đến mức nào. Làm chủ mà đi thuê người, vậy mà người ta thả thất nghiệp chứ nhất quyết không dám tới làm cho vợ chồng anh, đủ hiểu mảnh đất này giữ đến mức nào. Một hôm anh Lâm chở đồ tới, vừa gọi vừa cười. Anh ba ơi, em chở ít đồ vào cho anh đây này. Lúc ấy bà Tân đang rửa chân bên chung nước, nghe gọi liền tất tả bước ra. Giời đất ơi, chú Lâm chở gì mà lắm thế này? Anh Lâm vừa dỡ đồ xuống vừa đáp. Có gì đâu anh, em mang thêm cho anh ít gạo, bát đũa, xong nồi mắm muối với mấy cái màn chăn chiếu gối và vài bộ quần áo cũ thôi. Cái chòi này có sẵn gì đâu. Bà Tân cảm động nói. Mấy hôm nay tôi cũng đóng được mấy cái bàn ghế rồi chẻ tre làm được cái chõng rồi chú ạ. Màn với chăn thì tôi định chờ có lương sẽ mua sau. Không ngờ chú thím lại nhiệt tình với tôi thế này. Anh Lâm cười hiền. Có gì đâu anh ba, anh ở lại đây là giúp vợ chồng em nhiều rồi. Chứ em thuê mãi mà chẳng ai dám vào làm. Việc thì nhiều, một mình bọn em không xoay sở xuể. Ngập ngừng một chút, bà Tân cúi đầu nói. Chú Lâm này, chú cho phép tôi dựng một cái bàn thờ để thờ vợ con tôi nhé. Anh Lâm xua tay ngay. Ôi dào, có gì đâu mà anh phải xin. Lập bàn thờ cho ấm cúng cũng tốt. Anh ở đây muốn thờ ai thì cứ thờ. Có thờ có kiêng, có thiêng có lành mà anh. Nghe vậy mắt bà Tân bỗng đỏ hoe. Giờ đây chú không chỉ tìm được chỗ nương thân cho mình, mà còn tìm được một nơi để mẹ con Ngân có chỗ đi về. Chú vội đưa tay quệt nước mắt, giọng nghẹn lại. Tôi thật chẳng biết nói gì hơn. Tôi mang ơn chú thím nhiều lắm. Chiều hôm ấy chú chạy đi mua một bó nhang rồi bày lại bàn thờ nhỏ. Đặt lên đó hai tấm di ảnh và một bát hương. Chú thắp nhang thành tâm khấn. Kính lạy mười phương chư Phật, chư vị thổ công, thổ địa, thần linh cai quản nơi đây. Con tên là Lê Văn Tân, hôm nay mới dọn đến ở. Kính xin các ngài phù hộ cho chỗ ở này được yên ổn, mọi việc hanh thông. Này con xin phép thỉnh vợ con là Lư Thị Nhàn và con gái là Lê Thị Ngân, cả hai đều đã vãn số qua đời, được về đây để con hương khói thờ phụng. Kính mong các ngài thương tình cho mẹ con cô ấy được nương nhờ chút khói nhang. Buổi trưa hôm đó, trong lúc chợp mắt nghỉ một lát, chú mơ thấy một cô gái mặc áo bà ba màu xanh nhạt đứng bên đầu võng, khẽ khẽ nói. Cha ơi, hôm nay cha nấu cháo trắng cúng thí thực cho mấy vong ma ra ở quanh đây đi cha. Chú giật mình tỉnh giấc, mà tiếng nói ấy dường như vẫn còn vang bên tai. Nó gọi chú là cha, vậy chắc chắn là con Ngân rồi. Đúng là nó vẫn theo bên mình, âm thầm phù hộ cho mình. Chú khẽ gọi. Ngân đấy hả con? Dạ. Tiếng đáp khẽ vang lên bên tai khiến bà Tân sững sờ, như không tin nổi vào chính mình. Chú thật sự đang nghe thấy tiếng con gái đã khuất nói chuyện với mình sao? Nước mắt chú chợt trào ra, chú nghẹn giọng hỏi. Sao con lại bỏ cha mà đi thế hả con? Giọng nói của Ngân lại vọng tới vừa gần vừa xa. Giờ cha phải gắng mà sống cho thật tốt, sau này còn nuôi con Thu nữa cha ạ. Ông bà ngoại già rồi, rồi cha nhớ rửa oan cho con với mẹ nhé. con sẽ ở bên cạnh mà phù hộ cho cha. Ngân ơi, con ơi. Không gian chợt im bặt, không còn âm thanh nào nữa. Bà Tần đưa tay lau nước mắt, khiến ống tay áo cũ sờn cũng ướt đẫm một mảng. Chú bước ra chung nước, múc một gáo nước mưa để rửa mấy con cá mới bắt được ngoài đồng. Rồi chú nấu một bát canh rau dại, xới hai bát cơm đặt ngay ngắn lên bàn thờ. Chú vẫn nhớ lời con gái dặn, bèn nấu thêm một nồi cháo loãng mang ra trước nhà cúng thí thực, thắp nhang rồi khấn. Kính mời các vong linh đói khát quanh đây về hưởng chút lòng thành của tôi, ăn chút lộc rồi sớm nương nhờ cửa Phật mà được siêu thoát. Ngân ơi, cha cúng cơm cho con ở trong nhà rồi, vào nhà mà ăn con nhé, đừng tranh phần ngoài này. Ngân đứng bên cạnh mặt phụng phịu, liếc cha mình một cái, nhưng chú đâu có nhìn thấy nó. Trưa nay vì lỡ nói chuyện với cha nên nó bị thành hoàng gọi về quở phạt một trận. Giờ trong lòng vẫn còn ấm ức lắm, nhưng nó cũng không dám cãi lời cha. Đêm ấy trong giấc mơ, bà Tân lại thấy con Ngân đứng ngay chỗ đặt nồi cháo, tay chống nạnh, chỉ trỏ mà nói với đám vong xung quanh. Này, tôi xin cha tôi bố thí cho các người rồi đấy nhé, khôn hồn thì đừng có đụng đến cha tôi. Bà bốn con ma da đen sì nhớp nháp, mạnh ai nấy thỏ tay bốc cháo trong nồi mà ăn. Cái bóng lớn nhất ngẩng lên, cất giọng khàn khàn. Không thì sao? Ngân lập tức trừng mắt. Thì ông liệu hồn ông với đám con cháu ông đấy, không thì đừng trách con này nhỏ mà không biết điều. Con ma da kia lập tức lý nhí. Tưởng làm quỷ rồi thì muốn nói gì cũng được chắc. Ngân quắc mắt nhìn thẳng vào nó. Ông ma da, ông vừa nói cái gì đấy? Con ma da vội vàng xua tay. À không, không, tôi có nói gì đâu cô. Đôi mắt nó sáng quắc, nhìn Ngân mà vẫn còn sợ xanh mặt. Nó nhớ như in cái đêm đầu tiên chú Ba Tân và căn chòi này ngủ. Mấy con ma da vừa mon men tới, còn chưa kịp kéo hồn chú đi thì đã thấy một con nhỏ mặc áo bà ba từ trong cái giỏ đựng di ảnh lao ra, tát cho mỗi đứa một cái trời giáng, tưởng chừng mắt muốn văng ra ngoài. Cả đám định xông vào kéo hồn nó xuống sông cho bó tức, nhưng vừa nhìn thấy bộ móng vuốt của Ngân là đứa nào đứa nấy đều chùn bước. Con nhỏ này chết rồi hóa quỷ mà còn dữ dằn quá mức, không dây vào được, thành ra chỉ đành nhịn nhục, nghe lời nó mà xin miếng ăn qua bữa. Thấy hình ảnh con gái mình giờ đã thành một hồn ma có số má ở vùng này, chú Ba Tân nằm mơ mà cũng bật cười. Lúc còn sống nó hiền lành biết bao, vậy mà chết đi rồi cái tính lại ghê gớm đến thế. Tỉnh dậy sau giấc mơ, chú Ba Tân vẫn còn mỉm cười. Chú biết vợ con vẫn luôn ở bên cạnh mình, một cảm giác ấm áp len vào lòng như chút an ủi hiếm hoi dành cho cuộc đời cô quạnh của chú. Gia đình ông Bá Lý là giàu có nhất vùng đất Long An này. Khổ nỗi ông chỉ có duy nhất một cô con gái là Thiên Thanh. Dù đã cưới thêm một người vợ trẻ, nhưng suốt một thời gian dài vẫn không có thêm con cái gì. Thế nhưng ông Bá Lý không vì thế mà buồn lòng. Ông là người rộng lượng, chính trực, lại có học, nên không hề đặt nặng chuyện trọng nam khinh nữ. Ông vẫn thường an ủi hai người vợ. Con cái là lộc trời cho, trời không cho thì mình cũng không nên cưỡng cầu. Thuận theo ý trời thì trời sẽ đãi mình. Hai bà đừng quá áp lực chuyện con cái nữa. Con nào mà chẳng là con, dù gì chúng ta cũng đã có một đứa con gái là Thiên Thanh rồi. Nếu có thêm thì vui, còn không có thì mình dồn hết tình thương cho con bé. Chỉ cần gia đình bốn người mình sống hạnh phúc với nhau là quý lắm rồi. Không một lời chê trách khi bà hai chưa sinh được con, cũng không nặng nhẹ chuyện bà cả chỉ sinh con gái. Có lẽ ông trời cũng nhìn thấy cách đối nhân xử thế của ông Bá Lý, nên chuyện làm ăn của ông ngày một phát đạt. Càng giàu lên, ông càng hay làm việc thiện. Đến ngày rằm lớn, ông cho người phát gạo cứu giúp bà con nghèo, bỏ tiền xây cầu, sửa đường. Người ăn kẻ ở trong nhà cũng được trả công hậu hĩnh, thưởng phạt rõ ràng. cùng là anh em ruột nhưng ông Bá Thiện lại trái ngược hẳn với ông Bá Lý. Trước kia người ta còn gọi ông là ông Bá Thiện vì ông cũng có khá nhiều ruộng đất cho Tá Điền thuê lại. Nhưng giờ thì chẳng ai gọi như thế nữa, chỉ gọi là ông Bá Thiện thôi. Bởi ruộng đất cũng chẳng còn bao nhiêu. Hễ làm ăn gì là thua lỗ, đụng vào việc gì là trắng tay việc đó. Nhiều lần ông Bá Lý có ý chỉ bảo muốn kéo em mình về làm ăn tử tế, nhưng ông Bá Thiện lại nổi cáu, cho rằng anh trai ỷ giàu rồi lên mặt dạy đời. Giận quá ông Bá Lý cũng đành mặc kệ, để ông ta muốn làm gì thì làm. Nhìn từng mảnh đất của cha mẹ để lại bị em trai cắt dần đem bán, lòng ông Bá Lý đau như cắt. Không phải ông không muốn mua lại, nhưng hễ ông mua thì ông Bá Thiện lại quay ra bảo anh trai cấu kết, lừa đảo để chiếm đất của mình. Bất lực, ông Bá Lý đành buông tay, mặc cho người em trai trời đánh ấy tự xoay sở lấy cuộc đời mình, cho đến khi chẳng còn nổi một căn nhà để mà ở. Nhớ năm ấy khi cô Thiên Thanh, con gái ông Bá Lý, vừa bước sang tuổi 16, thì nhà ông Bá Thiện cũng vừa bán nốt căn nhà cuối cùng để gánh nợ cờ bạc. Không còn nơi nương tựa, cả gia đình ba người gồm Bá Thiện, vợ ông ta và cậu con trai phải sang nhà ông Bá Lý xin ở nhờ. Thằng Hiếu, con trai của Bá Thiện, trạc tuổi Thiên Thanh, ông Bá Lý cũng thương nó lắm. Thấy nó sáng sủa nhanh nhẹn, lại không khó bảo như cha mẹ, ông thường cho theo bên mình để học hỏi thêm. Hiếu cũng thương nhà ông Bá Lý, bởi chính gia đình ấy đã cưu mang nhà nó trong lúc khốn khó nhất. Mới từng ấy tuổi mà Hiếu đã nghĩ ra cho ông Bá Lý không ít cách làm ăn, giúp ông kiếm được bộn tiền. Vì thế uy tín của nó trong mắt ông Bá Lý ngày một lớn hơn. Một lần Hiếu góp ý: "Bác Hai à, gần Tết rồi hay mình cho chiếc ghe lớn chở hai bác gái với cả chị Thiên Thanh đi ngắm làng Hoa Sa Đéc đi bác. Ở vùng lục tỉnh này á, làng Hoa Sa Đéc nổi tiếng bao năm nay rồi. Bác đưa cả nhà đi một chuyến để mọi người có dịp thưởng hoa." Thấy ý kiến ấy cũng hay, ông Bá Lý vốn muốn dịp Tết nhất cho vợ con đi đây đó đi ngắm cảnh, để họ đỡ tủi thân khi cứ quanh quẩn mãi trong nhà, nên ông vui vẻ chấp thuận. Chiếc ghe lớn khởi hành vào ngày 23 tháng Chạp. Sau khi thu xếp xong mọi thứ, cả nhà liền dong ghe lên đường. Trên ghe có tất cả 7 người, gia đình ông Bá Lý 4 người, thằng Hiếu và 2 người làm công trong nhà. Đi mãi đến lúc trời tối mịt, ghe dừng lại ở một bến vắng, xung quanh không có nhà dân. Hiếu tự ý cho neo ghe lại, rồi nói với ông Bá Lý rằng nên nghỉ chân một đêm, sáng mai đi tiếp. Nhưng cũng chính đêm hôm ấy là đêm cuối cùng cả gia đình ông còn được ở trên cõi đời này. Giữa đêm ông Bá Lý giật mình tỉnh giấc vì nghe thấy những tiếng động rất lớn. Hơi nóng bốc lên dữ dội, ánh lửa sáng rực khiến mắt ông chưa kịp thích nghi. Đến khi tỉnh hẳn, ông mới nhận ra chiếc ghe đã bốc cháy ngùn ngụt mà còn bị người ta tưới dầu nên mùi xăng dầu nồng nặc khắp nơi. Ông cố gượng ngồi dậy nhưng không thể. Khi ấy ông mới hiểu ra cả nhà mình đã bị bỏ thuốc mê nên ai nấy đều mê man bất tỉnh. Dùng hết chút sức lực còn lại, ông cố ngồi nhổm dậy nhìn ra phía cửa sổ. Và rồi ông nhìn thấy một cảnh tượng mà đến chết cũng không thể nào tin nổi. Thằng cháu mà ông yêu quý nhất đang cầm bó đuốc đứng trên bờ, lạnh lùng nhìn chiếc ghe cháy dữ dội giữa đêm. Chính nó là kẻ chủ mưu hại chết cả gia đình ông, để nhà nó chiếm lấy toàn bộ tài sản. Cả gia đình 4 người bị thiêu cháy trên chiếc ghe, rồi chiếc ghe chìm xuống đáy sông sâu lạnh lẽo mà không một ai hay biết. Một trong 4 vong ma gia cất giọng đầy oán hận: "Chúng tôi oán nó lắm, nhưng lại không thể rời khỏi khúc sông này để về nhà trả thù được. Vì oán vì hận nên chúng tôi mới quấy phá kéo người xuống theo." 4 cái bóng ma da đen sì ngồi kể xong câu chuyện, rồi dần dần hiện rõ lại gương mặt lúc còn sống, không còn là những cái bóng đen nhớp nháp như ban đầu nữa. Ngân ngồi chồm hổm nghe từ đầu tới cuối, lúc này mới lên tiếng hỏi: "Vậy giờ 4 người có muốn đi đầu thai không?" Một vòng ma già thở dài. Chúng tôi ở đây lâu lắm rồi, cũng muốn đi đầu thai lắm chứ, nhưng chẳng biết phải đi đường nào cô ạ. Ngân khoanh tay vắt chân, ra chiều suy tính rồi nói. Tôi giúp được mấy người, nhưng giúp xong thì mấy người có gì trả công cho cha tôi không? Chứ nuôi mấy người cũng tốn cơm, giúp mấy người cũng tốn công lắm đấy. Cái nết của con bé khiến chẳng ai ngờ tới. Một phong ma già vội nói. Có chứ, dưới đáy sông có một cái gương vàng nhỏ của tôi, trong đó chắc cũng phải cỡ 10 cây vàng. Nếu cô giúp được chúng tôi đi đầu thai, tôi sẽ cho cô số vàng đó. Ngân gật gù. Được, nhưng nếu mấy người thất hứa thì tôi cho mấy người khỏi đầu thai luôn. Giật mình tỉnh khỏi cơn mơ, chú Ba Tần bỗng thấy ngay bên cạnh mình có một chiếc hộp vàng nhỏ. Tim chú đập dồn dập. Chiếc hộp hé mở, ánh lên sắc sáng của những món nữ trang quý giá bên trong. Bao năm tần tảo làm lụng, chú chưa từng được cầm đến tiền bạc. Trong nhà bà Tám lúc nào cũng kêu hết tiền. Tiền gạo, tiền mắm, tiền muối, tiền trà, tiền bánh, tiền nhang, tiền dầu, tiền vải, tiền thuốc cho hai nhân. Rồi cả tiền trả nợ của ông Tám nữa. Cả đời chú chưa từng giữ nổi một đồng để mua cho vợ thứ gì. Cũng chưa từng có nổi chút tiền riêng để mua cho con gái một cái kẹo. Vậy mà giờ đây, con bé đã chết rồi vẫn còn để lại cho chú cả một đống vàng. Nghĩ đến đó, nỗi thương vợ thương con lại dâng lên như xé lòng xé dạ. Chính chú là người bất tài, không đủ bản lĩnh để bảo vệ họ. Tình thương cùng sự ân hận dày vò người đàn ông lam lũ ấy từng ngày. Chú thương người vợ tào khang vì mình mà sống cả đời khổ cực. Chú thương đứa con gái hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. Và chú càng không nguôi nỗi xót xa trước cái chết đầy oan khuất của nó. Quỳ rạp trước bàn thờ, bà Tần bật khóc nức nở. Tất cả những yếu đuối bất lực sâu kín nhất của người đàn ông ấy giờ đây đều hiện rõ, không còn chút che giấu nào. Nhưng rồi bà Tần vẫn ngày ngày đi làm chăm chỉ. Chú đã xác định được điều mình muốn. Chú muốn đứng dậy, chú muốn có tiền, chú muốn có thế lực. Chú muốn bù đắp cho đứa con còn sống và muốn lật lại cái chết oan khuất của vợ cùng con gái mình. Còn cha mẹ nữa, dù họ cay nghiệt, dù họ độc miệng, thì vẫn là cha mẹ của chú. Chú không muốn bản thân phải mang tiếng bất hiếu. Suốt 5 năm trời, chú Ba Tân cẩn mẫn làm lụng, không để bản thân lười biếng dù chỉ một ngày. Lợi dụng tin đồn khu đất ấy có ma gia quấy phá, chú đã mua được những mảnh đất màu mỡ với giá rất rẻ. Dọc theo các con sông lớn, chú còn mua thêm đất để làm bến cho ghe neo đậu, rồi thuê người chạy ghe cát. Nhờ khéo léo trong việc kết nối với các chủ thầu lớn, lại chịu chia hoa hồng hậu hĩnh. Từ chỗ ban đầu chỉ có 4 ghe cát, sau này chú đã phát triển lên thành 12 ghe. Ruộng lúa tích cóp đến giờ cũng không ít. Thế nhưng dù đã khá giả, cái tính tốt bụng thật thà của chú vẫn không thay đổi. Bởi vậy bà con trong vùng ai cũng quý mến. Dù không còn phải đi làm thuê cho vợ chồng anh Lâm nữa, nhưng chú Ba Tân vẫn luôn ghi nhớ lần vợ chồng họ giang tay cưu mang mình khi bản thân không có nổi một mảnh đất cắm rồi. Thấy chú từ hai bàn tay trắng mà gây dựng được cơ nghiệp như hôm nay, vợ chồng anh Lâm mừng lắm. Họ vừa có thêm một người anh em thân thiết, vừa có một người sẵn sàng hỗ trợ trong công việc. Mảnh đất từng bị đồn là ma ám năm nào, dường như cũng bị cái uy của chú Ba chấn lại mà yên ổn hẳn. Dân cư dần dần chuyển đến sinh sống ngày một đông hơn. Căn chòi lá chật hẹp ngày trước, nay đã được thay bằng một ngôi nhà khang trang. Không phô trương, không khoe khoang. Chỉ có sự đủ đầy giản dị và dáng vẻ cần cù chân chất của một người đàn ông vẫn mang trong mình nỗi cô đơn sau biến cố. Hôm nay, chú Ba Tân quyết định trở về nhà. Trước khi đi, chú thắp nhang khấn trước bàn thờ vợ và con gái. Mọi việc trong nhà, cả chuyện hương khói cho mẹ con họ, chú cũng đã dặn dò, sắp xếp người chăm nom cẩn thận. Thực ra chú đã đắn đo rất nhiều mới dám đưa ra quyết định này. Trong lòng chú lo lắm. Chú không biết con Thu có chấp nhận một người cha như mình hay không, hay gặp lại rồi nó lại trốn tránh như trước. Chú cũng không biết phải đối diện với cha mẹ ra sao khi năm ấy bỏ đi mà chẳng để lại một lời từ biệt. Còn chuyện cái chết của vợ và con gái, chú cũng chưa biết phải bắt đầu điều tra từ đâu. Bao nỗi muộn phiền cứ đè nặng trong lòng, khiến bước chân chú Ba Tân càng thêm nặng nề khi đã đứng trước cổng nhà cha mẹ vợ. Hít một hơi thật sâu, chú cố bước trên con đường đất đá dẫn vào nhà. Nhưng càng đi, bước chân chú lại càng chậm dần, chậm dần. Tim chú nhói lên khi nhìn thấy bóng dáng một cô gái mặc áo bà ba màu xanh nhạt. Chú biết đó là con Thu, nhưng trong thoáng chốc lại ngỡ như đang nhìn thấy con Ngân. Đêm nào chú cũng mơ thấy nó mặc màu áo ấy, hai chị em càng lớn càng giống nhau. Con bé đang đứng trên ghế, tay cầm rẻ lau bộ cửa lá sách. Chú Ba Tân cất tiếng gọi, giọng đầy nghẹn ngào. Thu ơi! Nghe thấy tiếng người lạ gọi tên mình, Thu thoáng giật mình. Nó vội bước xuống ghế, quay người lại. Chưa kịp lên tiếng hỏi thì người đàn ông trước mặt đã đưa tay tháo chiếc nón cối xuống. Cha đây con, Thu. Cha! Thu tròn mắt kinh ngạc, rồi như không tin vào mắt mình. Nó lao nhanh đến bên người đàn ông vừa xưng là cha, nắm lấy tay ông. Đôi mắt nó đỏ hoe, long lanh như sắp khóc. Cha, thật sự là cha sao ạ? Ba Tân nghẹn giọng. Cha đây mà con, cha xin lỗi vì đã để con ở một mình. Con càng lớn càng giống chị Ngân quá. Ôm con gái vào lòng, chú Ba Tân không thể tin được rằng Thu lại chấp nhận mình dễ dàng đến thế. Nhìn con bé lúc này, chú lại nhớ đến Ngân, đứa con gái đã mất. Dù trong lòng đã mơ hồ đoán trước những uẩn khúc ấy, nhưng khi nghe con gái nói ra, Ba Tân vẫn như không tin nổi. Đầu óc chú ong lên, tim thắt lại. Thu khẽ nói, không phải là con không muốn về với cha và chị hai đâu. Bà ngoại đã nhiều lần sang đòi đón chị hai về nuôi, nhưng ông bà nội không cho. Họ còn nhiều lần dọa nạt ông bà ngoại, nên không ai dám làm căng. Còn đoán chị hai đã khổ lắm nên mới chọn cái chết. Chắc chắn cái chết của chị có liên quan đến ông bà nội. Bà Tân sững người hỏi lại. Hồi ấy con mới có 4 tuổi mà con còn nhớ hết sao? Thu gật đầu giọng nghèn nghẹn. Con nhớ hết cha. Chỉ là hồi đó con chưa hiểu hết mọi chuyện thôi. Con chỉ nhớ mẹ với chị hai bị đánh. Máu nhiều lắm, rất nhiều máu. Bà hai không cho con khóc. Rồi từ đó con sợ ông bà nội lắm. Sau này lớn lên, con mới ghép lại được và hiểu rằng đó là lần cuối cùng con được gặp mẹ. Không phải con không muốn gặp cha, mà là ông bà ngoại sợ cha nghe lời ông bà nội rồi bắt con về bên ấy. Hai cha con nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều chất chứa những vết thương chưa bao giờ lành, cùng nỗi đau mất đi những người thân yêu nhất. Từ ngày chú Ba Tân mang bản vong của thím Ba và con Ngân đi, nhà bà Tám như rơi vào cảnh rối ren. Ông Tám thì xa vào đề đóm tài xỉu, cứ cách đôi ba hôm lại có người đến đòi nợ. Hai nhân ngoài những cơn co giật triền miên, đêm nào cũng ú ớ nói nhảm, tiền thuốc thang vì thế ngày một tốn kém. Còn bà Tám thì vẫn chứng nào tật nấy, thích hơn thua với người khác, thấy ai diện gì cũng đua đòi diện theo. Không làm mà chỉ ngồi ăn thì có núi tiền cũng phải lỡ, huống chi trong nhà có tới 3 người. Ai cũng chỉ biết tiêu mà không biết làm. Không còn Ba Tân cắm mặt đi làm kiếm tiền, cũng không còn con Ngân lo cơm nước, dọn dẹp, nên căn nhà ngày một xác xơ tiêu điều. Kinh tế trong nhà càng lúc càng chao đảo, thiếu trước hụt sau. Một bữa nhìn mâm cơm đạm bạc chỉ có mấy con tép rang, ông Tám bực tức đập bàn đứng phát dậy. Cơm nước kiểu gì thế này? Có mỗi mấy con tép vụn thì ăn uống cái gì? Bà Tám cũng chẳng chịu kém, lập tức vặc lại. Ăn được thì ăn á, không ăn được thì ra chợ mà ăn. Cái nhà này trăm thứ phải lo, tiền đâu ra mà ngày nào cũng đòi sơn hào hải vị. Ông Tám hậm hực quát. Mai ta bán miếng đất sau hè đi, chứ ăn uống thế này thì chó nó còn chê. Bà Tám hừ một tiếng, miệng lại lẩm bẩm chua chát. Mấy xảo ruộng cũng bán ăn sạch rồi, giờ còn mỗi cái nhà, ông thích thì bán luôn đi. Suốt ngày cờ bạc, chẳng kiếm nổi đồng nào mà còn làm giọng ông chủ. Không phải tại ông làm điều thất đức khiến con Ngân nó chết á, thì thằng Tân đâu có đau đớn quá mà bỏ đi. Nhà này ít ra còn có người lo toan. Ông Tám ngồi hút điếu thuốc rê, mắt nhìn xa xăm. Bỗng như nghe thấy tiếng gì, lão giật mình tái mặt rồi hốt hoảng chạy vội vào trong. Tụi đòi nợ đến rồi, tôi trốn trước đây. Bà cứ bảo là tôi không có nhà. Nói xong, ông ta phóng vội ra sau hè, chuồn mất hút. Chỉ một lát sau, ngoài nhà trước đã vang lên tiếng đòi nợ om sòm. Thằng cha Tám đâu? Có trả nợ không thì bảo một câu. Bà Tám bước ra, nhìn đám người đang hùng hổ kéo đến trước sân rồi gắt gỏng. Thằng cha ấy trốn biệt rồi, không có nhà đâu mà các người đòi. Ai nợ thì đi tìm người đó mà đòi. Biết thừa bà ta sẽ nói ngang, vì trong xóm này gần như ai cũng rõ cái giọng chua ngoa ngang ngược ấy. Đám đòi nợ cầm sẵn gậy gộc trong tay, một tên vung gậy đập mạnh vào ấm trà trên bàn. Tiếng vỡ chói tai làm bà Tám giật bắn người, lùi lại phía sau. Miệng bà lắp bắp nhưng vẫn cố cứng giọng mà dọa dẫm. Chúng mày định làm gì đấy? Tao báo chính quyền, cho người xuống tống cổ hết chúng mày đi. Bà con ơi, bọn này đến phá nhà tôi đây này. Bà con ơi! Tên cầm đầu nhếch mép lạnh lùng ra lệnh. Bà thích gào đúng không? Vả vào mặt bà ta cho tao. Lập tức hai thằng xông tới túm lấy bà Tám, ép quỳ xuống rồi tát liên tiếp vào mặt. Bị đánh đau điếng, bà ta vừa hoảng vừa tức mà không dám chống trả. Tên cầm đầu chĩa cây gậy vào mặt bà, gằn giọng. Tổng số tiền thằng già ấy nợ bọn tao là 1,5 triệu, cộng thêm 500 tiền lãi nữa là 2 triệu. Hôm nay không có đủ 2 triệu thì cả nhà bà cút ra đường mà ở. Trả hay không, nói một tiếng. Nghe tới con số ấy, bà Tám thực sự hoảng sợ. 2 triệu là khoản tiền không hề nhỏ. Hồi trước bán cả 2 con trâu bà cũng chỉ được có 1,3 triệu thôi. Giờ đào đâu ra nổi 2 triệu để trả. Trong bụng bà chỉ muốn nguyền rủa ông Tám đến xé lòng. Cái đồ báo đời, đi đâu thì đi luôn đi. Đừng để tao nhìn thấy mặt nữa, đồ chó chết. Nhưng lúc này, việc cấp bách là phải đối phó với đám chủ nợ trước mắt. Bà Tám vội vàng xuống giọng van vỉ. Các cậu làm ơn thương lấy bà già này với, để tôi bán miếng đất sau nhà rồi trả cho các cậu. Các cậu thương tôi già yếu, thương thằng con tôi bệnh tật. Đến bước đường cùng, bà ta đành khom lưng quỳ lại bọn chủ nợ, mong được khất vài hôm để còn xoay sở. Căn nhà này giờ làm gì còn nổi khoản tiền lớn đến vậy? Từ ngày chú Tân bỏ đi, đôi trâu mà chú từng dắt đi cày cũng đã bị họ bán mất. Mấy xào ruộng chú tích cóp mua được cũng lần lượt đội nón ra đi. Đất đai cứ bị xẻ bán dần, bán mòn. Đến giờ gần như chẳng còn gì. Tên cầm đầu lạnh lùng quát. Thằng già ấy hứa hơn tháng nay rồi. Mày biết không? Tao không nghe hứa hẹn nữa. Cút hết ra ngoài cho tao. Hôm nay tao xiết nhà. Bà Tám gào khóc, van lại đến khản giọng. Nhưng bọn chúng chẳng mảy may động lòng. Ai có thể ngờ được người đàn bà từng có tiếng có quyền trong xóm giờ đây lại quỳ mọp dưới chân bọn đòi nợ để xin xỏ. Cảnh tượng bà ta vừa khóc vừa bấu víu vào chân chiếc bộ ngựa, trong khi đám người kia lôi nó ra giữa sân trông thảm hại đến não lòng. Cả hai nhân cũng bị chúng túm cổ lôi sành sạch ra ngoài. Gã loạng choạng ngã nhào xuống bên cạnh mẹ. 5 năm trước hai nhân còn là một gã béo tốt. Vậy mà giờ thân hình gầy rộc, hốc hác, trông như biến thành một con người hoàn toàn khác. Cảnh gia đình bà Tám từng một thời lẫy lừng, nay bị chủ nợ kéo đến quậy phá, đã chẳng còn xa lạ gì với bà con trong xóm nữa. Ai nấy chỉ biết lắc đầu ngao ngán, chứ cũng chẳng buồn nói thêm lời nào. Còn cô Út Hiền, đứa con gái từng được bà Tám cưng như trứng mọng, từ ngày ông Tám vỡ nợ đến giờ, cũng chẳng hề bước chân về nhà lấy một lần. Bà Tám níu lấy tay một tên côn đồ, vừa khóc vừa van xin. Cậu ơi, cậu đuổi mẹ con tôi đi rồi, thì chúng tôi biết đi đâu bây giờ. Cậu thương tình cho tôi ít ngày, để tôi bán nhà rồi trả nợ cho các cậu mà. Tên côn đồ hất mạnh tay ra, khiến bà Tám ngã sóng xoài xuống sân. Bàn tay bà đập xuống nền gạch sát bỏng, khóe miệng bị tát bật máu, đầu tóc rối bù. Biến đi, tiền của bọn tao là tiền nóng, lãi tính từng ngày, ở đấy mà đòi thương tình. Thương mày rồi ai thương bọn tao? Đúng lúc ấy, tiếng bước chân từ ngoài ngõ vọng vào ngày một gần. Bà Tám ngước mắt lên nhìn, một bóng người vừa quen vừa lạ hiện ra trước mắt. Bà sững sờ. Bà Tần đã trở về. Bà Tám lập tức bỏ vội tới trước mặt chú, vừa quỳ vừa nắm lấy tay chú Ba Tần mà khóc lóc. Tần ơi, con về rồi đấy à con? Tần ơi, cứu mẹ với. Chúng nó định lấy mất nhà mình rồi con ơi. Đứng quan sát tình hình ngoài sân một lúc, bà Tần cũng hiểu được 8-9 phần câu chuyện. Chú bước lên, đứng đối diện tên cầm đầu, thản nhiên rút từ trong túi ra một sấp tiền đặt xuống bàn, giọng điềm đạm. Cầm trước 1 triệu, còn 1 triệu nữa, ngày mai quay lại lấy. Tên cầm đầu nhếch mép cười, cầm sấp tiền lên đếm rồi vỗ vỗ vào vai chú Ba Tần. Lâu lắm mới thấy chú Ba quay về, chắc đi xa làm ăn được lắm nhỉ. Mai bọn tôi quay lại, nhớ giữ đúng lời đấy nhé. Đi thôi anh em. Nói rồi cả đám kéo nhau đi. Bà Tần quay trở về, vẫn là bộ quần áo giản dị, vẫn đôi dép nhựa quen thuộc. Không khoa trương, không phô trương, vẫn mộc mạc và gần gũi như ngày nào. Nhưng trên người chú lúc này đã toát ra vẻ đĩnh đạc, chững chạc và ổn định. Hoàn toàn khác với người đàn ông nhu nhược của 5 năm trước, chỉ biết cắm đầu đi làm mà cam chịu mọi thứ. Chú bước lại đỡ bà Tám đứng dậy. Tân, con về thật rồi đấy à? Sao con lại bỏ mẹ và đi lâu thế hả con? Bà Tân chỉ đáp ngắn gọn. Con về rồi, mẹ có khỏe không? Nghe vậy bà Tám lại được thể than thở giọng sụt sùi. Mẹ khổ lắm Tân ơi. Từ ngày con bỏ đi, chẳng còn ai chống đỡ cái nhà này nữa. Cha con ngày càng xa vào cờ bạc, còn thằng Hai Nhân thì bệnh càng lúc càng nặng, thuốc thang tốn kém đủ đường. Mẹ khổ quá con ơi, mẹ bán hết ruộng đất, bán hết trâu bò rồi, đến cái nhà này mẹ cũng chẳng giữ nổi nữa. Lúc nào cũng thế, trước mặt Ba Tân, bà Tám luôn dùng cái giọng yếu ớt khổ sở ấy để khiến chú mềm lòng. Đúng là lời ngọt dễ làm mùi lòng người, nhưng đến cuối cùng, mọi điều bà ta làm cũng chỉ để bản thân được hưởng lợi mà thôi. Bà Tân không đáp lại, ánh mắt chú bây giờ đã khác hẳn năm xưa, nhưng bản chất vẫn là một người con hiếu thảo. Chú chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ lưng bà Tám như một cách an ủi. Cha đâu rồi mẹ? Sao chỉ có mẹ với anh Hai ở nhà? Bà Tám vội đáp. Cha con trốn rồi. Thôi, con đã ăn uống gì chưa? Vào ăn với mẹ đi con. Bà nắm tay bà Tần kéo vào trong bếp. Căn nhà vốn ngày trước từng ấm cúng là thế, mà giờ đây lại trơ trọi xác xơ, lạnh lẽo đến lạ. Nhìn mâm cơm đơn sơ thiếu trước hụt sau, lòng bà Tần bỗng thắt lại. Chính chú cũng không biết cảm xúc ấy là gì. Là đau lòng cho những kẻ ích kỷ đã tự tay phá nát gia đình mình. Là dằn vặt vì bản thân từng quá bạc nhược, để bộ mặt giả dối kia dẫn đến cái chết oan khuất của vợ con ư? Hay còn là điều gì khác nữa, chính chú cũng không gọi tên nổi. Để ăn mừng ngày Ba Tân trở về, ông bà Tám bày ra một bữa cỗ, gọi bà con trong xóm đến ăn uống. Tất nhiên, tất cả đều dùng tiền của Ba Tân. Có tiền trong tay, ông bà Tám lại nở mày nở mặt, cái mặt cứ vênh lên đầy đắc ý. Bà Tám cười nói oang oang giữa sân. Bà con cứ ăn uống tự nhiên đi nhé. Hôm nay toàn món ngon cả đấy. Thằng Tân nhà tôi nó hiếu thảo lắm. Cả cái xóm này có ai được như nó không? Có người lên tiếng khen. Nhà anh chị Tám đẹp thật đấy. Đẹp nhất cả xóm mình luôn. Được khen, ông bà Tám sung sướng ra mặt, vui như mở cờ trong bụng. Nhưng đúng lúc ấy, từ trong nhà vang lên một tiếng hét thất thanh. Con ma! Con ma! Con Ngân nó về! Con Ngân nó về đòi mạng! Mọi người giật bắn mình ngoái đầu nhìn vào. Ông Tám hốt hoảng quát lớn. Mày lên cơn gì đấy hả Nhân? mày lại phát bệnh rồi phải không? Nói rồi ông ta vội lao tới, nắm lấy thân hình gầy rộc của hai nhân, toàn kéo vào trong nhà. Nhưng với cái tuổi ngoài 70, sức ông ta lúc này đã chẳng còn được bao nhiêu. Ông bà Tám tái mặt nhìn nhau, bà Tần cũng từ từ đứng dậy, ánh mắt dán chặt vào ba người họ. Bà Tám cuống cuồng xua tay với mọi người. Chắc thằng Nhân nó lại lên cơn thôi, nó bệnh từ bé mà, dạo gần đây lại hay tái phát lắm. Không có gì đâu, bà con cứ ăn uống bình thường đi. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, lời thanh minh của bà Tám chẳng đủ để che lấp những hành động kỳ lạ tiếp theo của hai nhân. Gã giật mạnh tay ông Tám ra khỏi người mình, rồi quỳ sụp xuống, liên tục dập đầu lạy về một khoảng không trước mặt, miệng lắp bắp trong cơn hoảng loạn. Mày tha cho bác đi Ngân ơi, bác xin mày tha cho bác đi, bác không định hại mày đâu Ngân ơi. Một giọng nói lạnh ngắt vang lên, như vọng từ cõi âm u nào đó trở về. Nhưng trong đám đông, chỉ có một mình hai nhân nghe thấy. Nói đi, chúng mày đã hại mẹ con tao thế nào? Mày mà không nói, tao giết mày ngay bây giờ. Hai nhân run lẩy bẩy, mặt cắt không còn giọt máu, vừa khóc vừa lắp bắp. Bác nói mày tha cho bác đi. Ngân ơi, vợ thằng Tân bị cha mẹ đánh chết, còn mày cũng bị họ đánh thừa sống thiếu chết. Rồi họ dựng chuyện mẹ con mày bị ngã chết, họ đánh đập mày không cho mày nói chuyện với bất kỳ ai. Rồi ông nội với bác đã làm điều đổi bại với mày. Tất cả mọi người đều chết sững khi nghe những lời hai nhân vừa nói ra. Đầu óc ba Tân ong ong như có hàng trăm tiếng sấm cùng nổ trong đầu. Dù trong lòng chú đã từng đoán được phần nào sự thật, nhưng chú vẫn không thể ngờ vợ con mình lại bị đối xử còn thua cả loài thú vật. Không kiềm chế nổi cơn phẫn nộ đang bốc lên dữ dội trong lòng, bà Tân chỉ thẳng tay vào mặt ông bà Tám mà gào lên chất vấn. Chuyện này là thế nào? Ông bà giải thích cho tôi biết đi. Chuyện này là thế nào? Xung quanh lập tức nổi lên những tiếng xì xào bàn tán. Trời đất ơi! Hóa ra ông bà Tám thật sự giết vợ thằng ba Tân à? Còn làm cái chuyện đổi bại với chính cháu mình nữa sao? Thế này thì có khác gì trời không dung đất không tha. Tôi nghe mẹ tôi kể, thằng ba Tân vốn đâu phải con ruột ông bà Tám. Hồi xưa, nó bị mẹ ruột bỏ ở đình làng. Mà bà Tám thì sinh một đứa con trai nhưng chết yếu. Sau đó, ông bà ấy mới đem nó về nuôi rồi đặt tên là ba Tân đó. Bà Tám mặt cắt không còn giọt máu, miệng lắp bắp phân trần. Trời ơi, mọi người hiểu lầm rồi, ai lại đi tin lời của một đứa thần kinh chứ? Bà Tân lập tức quát lớn, từng lời như đâm thẳng vào mặt bà ta. Vậy bà nói đi, tại sao ngày đó bà không cho thầy lang đụng vào thi thể vợ tôi? Hay là bà sợ người ta nhìn thấy những vết thương do chính các người gây ra? Người thầy lang năm ấy, chính kẻ đã nhận tiền của các người, đã tìm tới gặp tôi và thừa nhận rằng con Ngân không hề bị ngã, mà là bị đánh. Tại sao các người có thể độc ác đến mức ấy? Trước lời buộc tội đanh thép của bà Tân, ông bà Tám hoàn toàn cứng họng, không còn gì để chối cãi nữa. Có lẽ đến chính họ cũng không ngờ sẽ có ngày tội ác của mình bị phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật như thế này. Ông Tám nghiến răng mặt đỏ gai gằn giọng. Tao làm đây thì sao? Cái đồ không cha không mẹ như mày, nếu không có vợ chồng tao nhặt về nuôi thì mày chết từ lâu rồi. Làm gì có ngày hôm nay? Nuôi mày lớn bằng này giờ mày quay lại cắn tao à? Bà Tân gào lên, giọng như xé cả cổ họng. Ông giết người đấy! Ông giết vợ tôi! Ông còn làm nhục con gái tôi, để nó uất ức đến mức phải tự treo cổ mà chết. Ông là kẻ giết người. Nếu ngay từ đầu tôi biết mình được loại người như ông nuôi dưỡng, thì thà chết đi còn hơn. Tôi không cần một kẻ không có đạo đức như ông. Giữa lúc bà Tân còn đang gào lên trong đau đớn, từ ngoài cổng bỗng xuất hiện một cô gái mặc quần lụa, áo bà ba màu xanh thiên thanh, đầu đội nón lá, chậm rãi bước vào giữa sân. Cô gái dừng lại trước mặt mọi người, rồi từ từ đưa tay tháo chiếc nón xuống. Tất cả sững sờ. Trời ơi, con Ngân nó về rồi. Bữa tiệc lập tức náo loạn, có người hốt hoảng bỏ chạy, có người vì quá tò mò nên vẫn cố đứng lại. Riêng ông bà Tám thì chết chân tại chỗ, miệng há hốc, sắc mặt trắng bệch. Trong khoảnh khắc ấy, những kẻ mang tội đều tưởng người đang đứng trước mặt chính là hồn ma của Ngân hiện về, nên sợ đến mất khuỷu xuống. Ông Tám run run chỉ tay. Mày chết rồi cơ mà. Chính tay tao còn khâm liệm mày vào quan tài. Sao mày lại có mặt ở đây được? Cô gái ấy không buồn để tâm tới lời của lão. Cô bước thẳng tới trước mặt Ba Tân, giọng nghẹn lại. Cha tin lời con nói chưa? Mẹ bị người ta đánh chết, ai cũng nghĩ con còn nhỏ thì không nhớ gì. Nhưng cái ngày ấy ám ảnh con cả đời, làm sao mà con quên được? Bà Tân nghe đến đó thì cả người như sụp xuống, chú gục mặt mà khóc. Cha xin lỗi, cha có lỗi với mẹ con và với chị hai con nhiều lắm. Chú ôm chầm lấy Thu mà khóc nức nở, vừa khóc vừa xin lỗi. Chú thấy mình bạc nhược quá, yếu đuối quá, nên mới để mọi chuyện đi xa đến nông nỗi này. Thu kể rằng hôm về nghĩa trang cúng thí thực cho mẹ và chị hai, cô đã tận mắt nhìn thấy ông bà Tám cùng một ông thầy Pháp đang lập đàn để yểm mộ con Ngân. Chính Thu đã âm thầm gỡ hết những chiếc đinh chấn yểm quanh mộ, bởi cô quyết tâm phải đưa cái chết của mẹ và chị ra ánh sáng, để họ không còn phải chịu oan khuất nữa. Còn Ba Tân từ trước đó, chú cũng đã âm thầm thu thập chứng cứ. Với thế lực và tiền bạc mà mình gây dựng được suốt bao năm, chú đã nộp đơn yêu cầu chính quyền điều tra lại hai cái chết năm xưa. Vụ việc được lật lại từ đầu, và rồi sự thật cũng dần hé lộ. Hóa ra chính tên trưởng công an xã năm đó đã thông đồng với ông bà Tám, nhắm mắt làm ngơ, bỏ qua hai cái chết oan khuất của vợ con Ba Tân. Nhân chứng năm ấy không chỉ có thầy Lang, mà còn có bà hai hàng xóm và cả con bé Thu. Cuối cùng, ông bà Tám bị đưa ra xét xử và phải chịu án tù. Còn Ba Tân, sau khi mọi chuyện được phơi bày, cũng dứt khoát bỏ đi, không ngoái lại nhìn họ thêm một lần nào nữa. Riêng hai nhân không phải ngồi tù vì được xác nhận mắc bệnh tâm thần, nhưng hắn cũng không thoát khỏi lưới trời. Người trong xóm vẫn thường nghe thấy những tiếng la hét kinh hoàng vọng ra từ căn nhà ấy. Có lẽ hồn ma của Ngân vẫn chưa buông tha cho người bác đã gây ra tội ác với mình. Về sau, hai nhân phải lang bạt khắp nơi để kiếm ăn. Có người còn nói, từng thấy hắn đi ăn xin ngoài chợ. Bà Tần đưa con Thu về mảnh đất nơi chú đã gây dựng được cơ nghiệp bằng chính đôi tay của mình. Hai cha con sống bình yên bên nhau. Rồi sau này Thu cũng lấy chồng, sinh con. Thường cha sống đơn độc một mình. Chồng Thu là một thầy giáo có học thức, đã chấp nhận ở rể để Ba Tân bớt phần cô quạnh. Năm ấy nước lũ lại về sớm hơn mọi năm, dòng nước đục lững lờ trôi, cuốn theo những cụm lục bình nở tím ngắt. Trên chiếc xuồng ba lá, chú Ba Tân ngồi thẫn thờ nhìn ra xa. Mặt trời dần khuất sau lũy tre già, nhường chỗ cho màn đêm đen thẫm, chất chứa những điều huyền bí. Mấy chục năm trời dằn vặt vì cái chết oan khuất của vợ, rồi đến cái chết đau đớn của con gái. Bao năm bươn trải lập nghiệp, dùng sức mạnh của tiền bạc để lôi những kẻ thủ ác ra ánh sáng, rửa sạch nỗi oan cho vợ con. Quãng đời còn lại, chú chỉ mong được bù đắp cho đứa con gái còn sống. Chiếc xuồng vẫn lững lờ trôi theo con nước. Chú Ba Tân mặc cho nó trôi đến đâu thì trôi. Bóng tối càng đậm, thì hai vong hồn ngồi trên xuồng của chú lại càng hiện rõ. Đó là thím Ba và con Ngân. Họ đến để nói lời từ biệt với chú. Đẹp hơn cả gặp gỡ chính là ngày được tương phùng. Có duyên gặp lại là một chuyện, nhưng dáng vẻ con người ta cố gắng nỗ lực để được đoàn tụ chẳng phải còn đẹp hơn duyên phận gấp ngàn lần hay sao? Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn Mộc Thảo rất nhiều đã gửi chuyện về cho kênh. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành với Thuận nhé. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai lúc 21 giờ.